Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 472. Mâu thuẫn tế nhị. Trước mắt văn phòng không có chức vị chính, chỉ có Dương Hoa làm phó chánh văn phòng. Hồi đầu năm chánh văn phòng được đề bạt đến sở xây dựng tỉnh làm phó giám đốc sở. Trước mắt văn phòng do Dương Hoa chủ trì. Nếu sở không điều một chánh văn phòng tới đây, rất rõ ràng là lãnh đạo sở chuẩn bị đưa Dương Hoa từ phó chức lên chính chức. Chỉ là do Dương Hoa chưa đủ kinh nghiệm và uy tín cho nên trước mắt chỉ tạm thời chủ trì một thời gian. Sau khi đã tích lũy kinh nghiệm và uy tín, lúc đó mới đưa lên làm chính. Trương Lâm Lâm từ văn phòng đi đến trước mặt Dương Hoa, hạ giọng nói: "Chánh văn phòng Dương, không ngờ lãnh đạo mới tới thật đúng là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán nha. Đi làm chưa đến nửa ngày mà đã bắt đầu triển khai công tác. Xem ra tác phong rất cứng rắn." Trương Lâm Lâm ở dưới quyền Dương Hoa đã lâu, đương nhiên quen thuộc với cô. Dương Hoa lườm cô ta, sẵng giọng: "Đừng có bàn tán sau lưng lãnh đạo. Lâm Lâm, cô đã công tác ở cơ quan nhiều năm, sao không biết giữ mồm giữ miệng thế?" "Hả?" Trương Lâm Lâm bị mắng cười hì hì: "Chỉ là thuận miệng nói thôi. Chánh văn phòng Dương, xin chị đừng nâng cao quan điểm, chụp mũ cho tôi." Dương Hoa cười cười, đang định ra ngoài, đột nhiên một người đàn ông trung niên có khuôn mặt sáng sủa xuất hiện trước cửa. Ông ta trầm giọng, hỏi bằng giọng nghi hoặc: "Cô Dương, các cô làm cái gì vậy? Phòng họp sao lại biến thành thế này?" Thấy là phó chánh văn phòng Cổ Vạn Tài tới, Dương Hoa không dám chậm trễ, vội bước ra đón, cười nói: "Chánh văn phòng Cổ, đây là tỉnh ủy thành lập một văn phòng giám sát của tổ lãnh đạo. Sau khi xin ý kiến chánh văn phòng An mới tới và trưởng ban thư ký Chu. Trưởng ban thư ký Chu đồng ý cho chúng tôi biến phòng họp thành văn phòng để sử dụng." Cổ Vạn Tài nhíu mày: "Chánh văn phòng An là ai? Ồ, chánh văn phòng đã đến nhận chức à?" Dương Hoa gật đầu: "Đúng vậy, sáng nay mới đến nhận chức." Chân mày Cổ Vạn Tài giãn ra, thản nhiên nói: "Mới đến chưa tới nửa ngày mà đã cấp tốc công tác, chánh văn phòng An thật là quá gấp gáp. Tuy nhiên, văn phòng giám sát chỉ là cơ cấu tạm thời. Các nhân viên văn phòng đều ở tại văn phòng làm việc là được, không cần phải tập trung một chỗ." Dương Hoa không dám nói gì. Cổ Vạn Tài làm như không chút để ý nói xong, lại lạnh lùng liếc nhìn mọi người đang bận rộn, sau đó mới bước đi. Nhưng đi được mấy bước, liền quay đầu lại, trầm giọng nói: "Dương Hoa, bây giờ các cô chiếm mất phòng họp. Ngày mốt sở có cuộc hội nghị liên tịch với bên công đoàn. Phải tổ chức ở đâu?" "Hả? Chẳng lẽ tôi phải đến các cơ quan khác mượn phòng họp?" "Các đồng chí suy xét vấn đề thật đơn giản quá." Chánh văn phòng Cổ Vạn Tài bực bội bỏ đi. Dương Hoa vội đuổi theo, định giải thích, nhưng Cổ Vạn Tài đã bước vào văn phòng của y, khóa trái cửa lại. Dương Hoa hơi buồn bực. Cổ Vạn Tài quản lý công tác cơ quan, công tác đảng và công đoàn, hàng năm đều phải tổ chức hội với bên công đoàn. Đó không phải chuyện giả dối. Nhưng họ luôn họp bên ngoài, thường là tổ chức cuộc họp ở những nơi danh lam thắng cảnh để vừa đi họp vừa đi nghỉ. Sao đột nhiên lần này lại muốn sử dụng phòng họp? Rốt cuộc chỉ là tập trung ngồi một chỗ trò chuyện, hút thuốc một lát là kết thúc cuộc họp. Năm nay có cải cách chăng? Thật sự là không hiểu ra sao cả. Trong lòng Dương Hoa bất mãn, âm thầm mắng vài câu. Nhưng lòng của cô chợt căng thẳng. Chẳng lẽ là vì Trương Lâm Lâm vẻ mặt dù gì sắp tới, ra vẻ thần bí nói: "Chánh văn phòng Dương, xem ra chánh văn phòng An đến nhận chức có người không thoải mái rồi." Dương Hoa cũng không để ý đến Trương Lâm Lâm, đi về phía trước. Nhưng đi được vài bước, cô quay lại hạ giọng: "Lâm Lâm, tôi cảnh cáo cô, mau ngậm miệng lại đừng có lắm lời. Nếu không, những lời này mà truyền ra ngoài, cô sẽ thê thảm luôn. Đến lúc đó, tôi cũng không cứu được cô đâu." Dương Hoa bỏ đi, Trương Lâm Lâm không phục, bĩu môi quay về phòng làm việc. Thật ra Trương Lâm Lâm cũng không phải loại phụ nữ không có đầu óc. Cô tốt nghiệp đại học đã công tác nhiều năm ở cơ quan tỉnh ủy, ngay cả là một tờ giấy trắng cũng bị nhiễm đen. Hơn nữa, xuất thân của cô cũng không đơn giản. Nếu không, một người tốt nghiệp hạng trung bình ngành trung văn, làm sao có thể vào công tác ở cơ quan tỉnh ủy? Chỉ có điều, bản tính của Lâm Lâm vốn là như thế. Hoặc là vì bản thân cô là phụ nữ, không coi trọng con đường làm quan thăng chức cho lắm. Cho nên bình thường nói chuyện hay làm điều gì cũng không cẩn thận như những người khác. Ở cơ quan tỉnh ủy, cô thường cười nói thoải mái, không che giấu tình cảm của mình. Có thể nói cô là một người nhanh mồm nhanh miệng. Tuy cô chỉ là một phó phòng bình thường, nhưng cũng khá nổi tiếng ở sở. Ai cũng biết ở văn phòng có một cô gái rất vui vẻ và hoạt bát. Dương Hoa từ từ đi về văn phòng của mình, đóng cửa, ngồi trên ghế sofa lấy lại bình tĩnh. Dương Hoa là một cán bộ cấp cục phó, công tác nhiều năm ở cơ quan. Ngay cả Trương Lâm Lâm cũng có thể phân tích và phán đoán được tình hình đang diễn ra. Làm sao Dương Hoa không hiểu rõ được? Chỉ có điều trong lúc nhất thời cô không muốn suy nghĩ về chuyện đó mà thôi. Bởi vì An Tại Đào đến nhận chức, quan hệ giữa các lãnh đạo, không khí văn phòng cơ quan bắt đầu trở nên có chút tế nhị không thể nắm bắt được. Tránh văn phòng Chu Liệt kiêm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, rất có hy vọng tiếp nhận chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Mà hai phó tránh văn phòng là Cổ Vạn Tài và Mạnh Hiến Trương cũng rất có hy vọng tiếp nhận chức vụ của Chu Liệt, thăng lên một bậc. Nhất là phó tránh văn phòng Cổ Vạn Tài, bất kể là về kinh nghiệm, tuổi tác, năng lực, y đều có khả năng cao nhất có thể tiếp nhận chức vụ tránh văn phòng của Chu Liệt. Nhưng lúc này An Tại Đào đột nhiên xuất hiện. Hắn được lãnh đạo tỉnh ủy đưa vào văn phòng tỉnh ủy công tác, hơn nữa còn phụ trách công tác giám sát quan trọng. Điều này dường như ám chỉ rằng An Tại Đào tới là để tiếp nhận vị trí của Chu Liệt. Quan trường luôn rất nhạy cảm, bất kỳ một chút dấu hiệu nhỏ nào cũng đều được phóng đại lên tối đa. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đích thân điểm danh. Việc đó tự nó đã cho thấy rất rõ thái độ của lãnh đạo. Nếu ngay cả điều đó mà cũng không nhìn ra, vậy thì đã thiếu đi tính nhạy bén chính trị. Bị một người còn rất trẻ tuổi ngồi ở trên đầu mình, ngăn chặn tiền đồ của mình. Mạnh Hiến Trương thì còn đỡ, chứ Cổ Vạn Tài thì hết sức bất mãn. Nhưng An Tại Đào rốt cuộc vẫn là cán bộ do lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đề bạt, là nhân tài được Bí thư Tiếu coi trọng. Dù Cổ Vạn Tài có cảm thấy bất mãn thì cũng không làm gì được. Nghe nói ngay từ đầu An Tại Đào đã là cán bộ do tỉnh quản lý, Cổ Vạn Tài giật mình kinh hãi. Tuy rằng hai năm gần đây An Tại Đào thường được báo chí nhắc tới, nhưng trước kia đối với một cán bộ cấp sở công tác tại một cơ quan quan trọng của tỉnh ủy như Cổ Vạn Tài thì An Tại Đào chẳng là gì cả. Một người trẻ tuổi mà mình vốn không coi trọng, nay đột nhiên lại ngồi trên đầu mình. Cảm giác của Cổ Vạn Tài là có thể hiểu được. Sáng sớm hôm nay, thông qua người quen bên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Cổ Vạn Tài bắt đầu tìm hiểu tin tức về An Tại Đào. Nhưng kể cả tin tức công khai lẫn hồ sơ đều cho thấy An Tại Đào không có hậu thuẫn quá lớn. Hắn đối với Tiếu Tác Niên cũng không có quan hệ thực chất gì cả. Cùng lắm chỉ là An Tại Đào có một người vợ giàu có, một cha vợ làm bí thư thành ủy thành phố Lam Yên, không hơn. Công ty của Hạ Hiểu Tuyết khá to lớn, nhưng không có liên quan gì đến quan trường. Lén lút kiểm tra hồi lâu, lại nhờ người quen ở phòng Sơn hỏi thăm một chút, rốt cuộc Cổ Vạn Tài mới xác định An Tại Đào và bí thư Tiếu không có quan hệ trực tiếp. Có lẽ chỉ là do hắn trong lúc vô tình giành được sự coi trọng của bí thư Tiếu, cho nên mới một bước lên trời. Bởi vậy Cổ Vạn Tài an tâm rất nhiều. Sau này y sẽ có thời gian và cơ hội cạnh tranh với hắn để ngồi trên vị trí nhân vật số 1 của văn phòng tỉnh ủy. Nếu An Tại Đào không có quan hệ quá thân thiết với bí thư Tiếu, Cổ Vạn Tài tuyệt đối không tin là một người có kinh nghiệm như mình lại chịu thua trước một tên chưa ráo máu đầu. Trong quan trường có một số người thường quá mức cường điệu tiền đồ chính trị của mình, coi tiền đồ như sinh mạng. Khi có kẻ đụng chạm tới sinh mạng của mình thì làm sao họ có thể thờ ơ. Bởi vậy, về sau mới xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này, An Tại Đào từ trong phòng làm việc của Chu Liệt đi ra. Vừa rồi, hắn đến báo cáo một số ý tưởng công tác chủ yếu và biện pháp thực hiện. Đối với công tác của An Tại Đào, Chu Liệt tuyệt đối 100% ủng hộ. Trước hết là vì nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy hết sức coi trọng. Ủng hộ An Tại Đào là ủng hộ công tác của chính mình. Thứ hai là vì mặt mũi của Trần Cận Nam. An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy đã sắp giữa trưa, liền đóng cửa phòng làm việc của mình, chuẩn bị ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Cơ quan đã bắt đầu tan tầm, các nhân viên các đơn vị, phòng ban từ từ ra khỏi văn phòng, hoặc là đi phía sau An Tại Đào, hoặc là vội vàng đi ngang qua bên cạnh hắn. Không ít người mang khẩu trang màu trắng. An Tại Đào nghe rõ ràng tiếng mọi người bàn tán về hắn. Đây là chủ nhiệm An mới tới ư? Trời ơi, còn trẻ quá. Thật sự là người so với người tức chết. Tôi ở cơ quan lăn lộn bao nhiêu năm, đến giờ mới chỉ là phó cục trưởng. Nhưng người ta trẻ tuổi như vậy đã là phó giám đốc sở quyền cao chức trọng. Ôi, lãnh đạo đẹp trai quá đi. An Tại Đào làm như không nghe thấy, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Phía đối diện có người ngẫu nhiên nhìn về phía hắn, hắn liền mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Hắn không đi thang máy mà leo cầu thang bộ. Đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau có tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Dương Hoa dẫn theo Trương Lâm Lâm chạy theo hắn kêu lên: Tránh văn phòng An, xin anh đợi một lát. Thật ra An Tại Đào liếc nhìn, đã sớm phát hiện Dương Hoa và Trương Lâm Lâm chạy theo, biết là các cô đuổi theo mình. Nhưng hắn không dừng bước. Nghe Dương Hoa kêu, hắn liền dừng lại, xoay người lại, mỉm cười nhìn Dương Hoa: Tránh văn phòng Dương tìm tôi sao? Dương Hoa chạy xuống mấy bậc thang lầu, ôm thắt lưng thở phì phò. Phía sau Trương Lâm Lâm lộp cộp giày cao gót, nhẹ nhàng vịn thang lầu đi xuống. Tránh văn phòng An, tôi đến văn phòng tìm anh, nhưng anh đã ra ngoài. Bây giờ đã là giờ ăn cơm chưa? Đây là phiếu ăn cơm của lãnh đạo văn phòng. Văn phòng, ban tổ chức cán bộ và ban tuyên giáo dùng chung một nhà ăn. Phía bên phải tòa nhà cơ quan, tòa nhà nhỏ màu trắng kia là nhà ăn của chúng ta. Dương Hoa đi tới, cười nói: Đương nhiên, nếu lãnh đạo có tiếp đãi xã giao bên ngoài, có ba địa điểm là khách sạn Hải Thiên, nhà khách Nam Giao và khách sạn Trung Thiên. Anh chỉ cần báo cho tôi biết, tôi sẽ gọi điện sắp xếp mọi việc. Bởi vì An Tại Đào mới đến, còn chưa quen một số quy trình và thông lệ của cơ quan. Dương Hoa đứng ở thang lầu nhỏ giọng hướng dẫn cho hắn. Còn Trương Lâm Lâm thì đứng một bên quan sát An Tại Đào. An Tại Đào nhận lấy phiếu ăn cơm, do dự một chút. Hôm nay hắn muốn ra ngoài ăn cơm, rồi đi dạo, nhân tiện mua chút đồ dùng hàng ngày. Âu Dương Đan luôn bảo An Tại Đào đến ở trong căn phòng mà năm ngoái bà mua để chuẩn bị cho Trần Dụ kết hôn. Thế nhưng Trần Dụ lại xuất ngoại, theo tình hình là sẽ không quay về Thiên Nam, cho nên căn phòng đó vẫn bỏ không. An Tại Đào còn do dự thì Âu Dương Đan lại gọi điện đến nhắc, An Tại Đào không tiện từ chối. Dù sao cũng phải nể mặt Âu Dương Đan. An Tại Đào cười cười: Cảm ơn Tránh văn phòng Dương. Trưa nay tôi muốn ra ngoài tùy ý một chút, sau đó đi dạo chợ mua vài thứ. Sau này tôi ở tỉnh công tác, sẽ không thể chạy về phòng sơn. Dương Hoa cười: Tránh văn phòng An, chỗ ở của anh tôi đã thu xếp rồi. Buổi chiều tôi sẽ gọi điện cho nhà khách Nam Giao, dành cho anh một căn phòng. Tạm thời anh ở vài ngày, rồi văn phòng tỉnh ủy sẽ bố trí cho anh một phòng trong khu sinh hoạt cơ quan tỉnh ủy. Xin anh chờ vài ngày. Nói xong, Dương Hoa lại lấy từ trong túi sách của mình mấy cái khẩu trang màu trắng đưa cho hắn. Tránh văn phòng An, đây là khẩu trang dành cho lãnh đạo. An Tại Đào cười: Cảm ơn, tuy nhiên không cần phải tìm phòng cho tôi. Ở Thiên Nam, người thân của tôi có phòng trống, tôi sẽ ở đó. An Tại Đào nói xong liền tiếp tục xuống thang lầu. Hay là hai cô đi ăn cơm chung, tôi mời hai người. An Tại Đào vốn chỉ nói khách sáo thế thôi, không ngờ Dương Hoa liền đáp ứng: Để tôi mời lãnh đạo bữa cơm rau dưa đi, xong tôi đi theo giúp lãnh đạo mua đồ. Trên thực tế, Dương Hoa cũng muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ với An Tại Đào. Đương nhiên cô cũng có một số công tác phải báo cáo với hắn. Tuy cô là chánh văn phòng phục vụ các lãnh đạo sở, nhưng trước mắt cô được Chu Liệt giao nhiệm vụ hỗ trợ công tác cho An Tại Đào. Đương nhiên là có việc cùng hắn trao đổi. Dù như thế nào đi nữa, có quan hệ tốt với một cán bộ trẻ tuổi cấp phó giám đốc sở là không có gì hại. Ngược lại còn có rất nhiều lợi ích. Nói không chừng, vị lãnh đạo đột nhiên xuất hiện kia chính là quý nhân của cô. Cách đây 2 ngày cô đi ngoại ô Thiên Nam chơi, có nhờ một người mù xem bói. Thầy bói nói nhăng nói cuội một hồi, bảo cô sắp có quý nhân xuất hiện phù trợ, tiền đồ rất sáng sủa, ít nhất sẽ được thăng một cấp. Dương Hoa cũng không tin cho lắm, không ngờ chỉ vài ngày sau An Tại Đào đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn dường như chứng minh lời thầy bói mù kia là chính xác. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Hoa hưng phấn, mặt đỏ lên đuổi theo An Tại Đào. Cô vừa đi vừa nói về tình hình ở cơ quan. Cô không hề biết, cách đó không xa, phó chánh văn phòng Cổ Vạn Tài đứng trên thang lầu, vẻ mặt lầm lì nhìn theo bóng dáng hai người, tay nắm chặt lan can, đuôi lông mày nhướng lên cao. Trương Lâm Lâm hơi lưỡng lự, cũng đỏ mặt đi theo hai người. Ba người ra khỏi cơ quan, hai cô theo An Tại Đào đến bãi đậu xe. Trước cửa cơ quan tỉnh ủy, có một thanh niên đeo cặp kính gọng vàng đang đứng. Dáng người cao gầy, tướng mạo cũng khá anh tuấn. Có điều khóe miệng y hơi vểnh lên, vô tình tạo ra cho người ta cảm giác y là người lỗ mãng và hết sức kiêu ngạo. Dễ nhận thấy là thanh niên kia rất quen biết Dương Hoa và Trương Lâm Lâm. Thấy hai cô, y đang định gọi, thì nhận ra hai cô đi cùng An Tại Đào, nên lại thôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, im lặng không nói. Ba người đi đến trước chiếc Mercedes-Benz của An Tại Đào. Dương Hoa trầm mồm không nói gì, nhưng Trương Lâm Lâm nhanh mồm nhanh miệng liền kinh ngạc kêu lên: "Á chà, chủ nhiệm An, anh mua xe xịn như vậy ư? Quá đắt tiền." Chương 473. Lần đầu giao phong huyện 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 473. Lần đầu giao phong. An Tại Đào thản nhiên cười: "Đây là xe của công ty vợ tôi, cũng không được xem là xe tốt gì." Dương Hoa âm thầm nhéo Trương Lâm Lâm, sẵn giọng nói: "Lâm Lâm, em đừng cả kinh nhé. Vợ của trưởng ban An là chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Long Đằng. Đây chính là tập đoàn rất có danh tiếng trong giới kinh doanh của người Hoa. Trưởng ban An cô ấy chỉ là có chút nhanh mồm nhanh miệng thôi, mong anh đừng trách." An Tại Đào cười: "Không sao đâu." "Đúng rồi, phó chủ nhiệm Dương, trưởng ban thư ký Chu nói rằng văn phòng giám sát xử lý của chúng tôi có 2 chiếc xe phải không?" Dương Hoa gật đầu: "Ừ, hồi chiều đã gửi đến một chiếc xe Audi, một chiếc Mercedes đậu sẵn dưới đại sảnh. Các xe chuyên dùng của lãnh đạo không thể dùng, cho nên để cam đoan việc làm việc như bình thường thì chỉ có thể giám sát xử lý 2 chiếc xe này thôi. Trong đó có một chiếc là xe chuyên dùng của trưởng ban An, còn chiếc xe Mercedes là xe dùng chung cho mọi người." An Tại Đào ồ lên một tiếng, khoát tay nói: "Mời lên xe." Hai cô gái mở cửa chui vào trong chiếc xe Mercedes-Benz. An Tại Đào chậm rãi khởi động động cơ rời khỏi cơ quan tỉnh ủy. Một bên cổng chính, một người thanh niên đeo mắt kính, thần sắc ngưng trọng nhìn theo chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng rời khỏi tỉnh ủy. Trong ánh mắt phát ra ngọn lửa căm thù. Chiếc xe Mercedes-Benz mà An Tại Đào lái lúc ấy mà nói thì thuộc hàng xe sang trọng. Đương nhiên, giá cả cũng là một vấn đề. Từ bí thư tỉnh ủy cho đến các nhân vật số 1 của các bộ môn, chưa một ai lái chiếc xe sang trọng này. Chỉ có thể có một giải thích: người lái chiếc xe này không phải là người của cơ quan tỉnh ủy, mà là người bên ngoài đến. Có thể lái được chiếc xe tốt đến như vậy thì tất nhiên đây là kẻ có tiền. Hơn nữa không phải là kẻ có tiền bình thường. Người thanh niên nhìn thấy Trương Lâm Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười quyến rũ bước vào trong xe của An Tại Đào. Cũng khó trách tại sao gần đây cô luôn có những lý do từ chối. Không phải nói là công tác bận rộn thì cũng là không thể ra ngoài. Dương Hoa đúng là một người đàn bà vô sỉ. Trương Lâm Lâm cùng với Dương Hoa và một kẻ có tiền cùng đi ra ngoài. Người thanh niên càng nghĩ càng cảm thấy bất an, y vội vàng trở lại chiếc xe Santana của mình rồi nhanh chóng đuổi theo. An Tại Đào lái xe với tốc độ rất nhanh. Xe lưu thông trên đường cũng không nhiều. Thiên Nam ngày xưa dòng xe cổ qua lại như thoi đưa. Nhưng vì dịch sát hoành hành khá nghiêm trọng nên giờ phút này trở nên rất vắng vẻ. Ở thành phố Thiên Nam, An Tại Đào đậu xe trước một khách sạn. Ba người bước trong thấy đại sảnh trống rỗng người, chỉ có một cặp nam nữ đang dùng cơm. Bên kia quầy ba, một vài nhân viên phục vụ đeo khẩu trang đang đứng cùng một chỗ, thần sắc có chút hờ hững. Hiện nay mọi người không dám dùng cơm bên ngoài, nên việc kinh doanh rất ế ẩm. Rất nhiều nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa, tạm thời không thể buôn bán. Nhìn thấy ba người An Tại Đào bước vào, một nữ nhân viên phục vụ khẩn trương tiến đến, dùng giọng phổ thông nói chuyện. Quý khách, xin mời ngồi. Không biết mọi người muốn dùng món gì? Khách sạn chúng tôi có món bá vương biệt cơ và Phật nhảy tường rất nổi tiếng. An Tại Đào cười, đưa thực đơn qua cho Dương Hoa. Dương Hoa vội vàng cầm lấy. Thương lượng với An Tại Đào một chút rồi tùy ý gọi bốn món ăn tổng một món canh. Cùng với bánh sủi cảo. Trong lúc chờ món ăn lên, Dương Hoa lấy từ trong túi sách ra một phần danh sách. Trưởng ban An, anh bảo tôi lập danh sách tổ nhân viên, tôi đã chuẩn bị xong. Trên cơ bản là dựa theo cương vị chức năng của nhân viên mà tiến hành phân chia. Anh nên xem qua một chút. Được, để tôi xem. An Tại Đào không khách khí cầm lấy bản danh sách. Tổ tư liệu gồm có 3 người. Tổ trưởng là Trương Lâm Lâm, nhân viên Ủy ban Nhân dân cán bộ cấp phó phòng. Tổ viên gồm Triệu Sùng Lễ, nhân viên phòng thư ký. Chu Bình, nhân viên đánh máy phòng tổng hợp. Tổ tin tức cũng gồm 3 người. Tổ trưởng là Củng Lực, phó cục trưởng phòng cơ yếu. Tổ viên gồm Tôn Tỏa, cán bộ phòng nhân sự cấp trưởng phòng. Hầu Đức Kiến, cán bộ phòng bảo vệ cấp trưởng phòng. Tổ an ninh gồm 3 người. Tổ trưởng Tân Đức Kim, cán bộ phòng bảo vệ cấp phó cục trưởng. Tổ viên Bàng Thiên Thư, nhân viên phòng bảo vệ cấp trưởng phòng. Tôn Tử Đỉnh, nhân viên phòng bảo vệ cấp trưởng phòng. Tổ tổng hợp gồm 2 người. Tổ trưởng Dương Hoa, phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân. Tổ viên Trương Lâm Lâm. Tổ giám sát có 4 nhân viên. Tổ trưởng phó chủ nhiệm Dương Hoa. Tổ viên Diêu Khải, phó chủ nhiệm phòng giám sát. Cố Thanh Thanh, cán bộ cấp trưởng phòng phòng giám sát. Hoàng Hiểu Minh, cán bộ cấp trưởng phòng phòng giám sát. Thấy An Tại Đào nhìn chằm chằm vào cái tên Trương Lâm Lâm trong bản danh sách, Dương Hoa khẩn trương giải thích. Chủ nhiệm An, đồng chí Lâm Lâm tốt nghiệp Đại học Trung Văn, cách hành văn rất tốt. Những tài liệu văn phòng của chúng ta đều do cô ấy chuẩn bị. Tài liệu của trưởng ban thư ký Chu lần nào cũng do Lâm Lâm đảm nhiệm. Cho nên tổ tài liệu tôi giao cho đồng chí Lâm Lâm phụ trách. Còn về phần tổ tổng hợp, bởi vì phải có sự phối hợp quan hệ từ trên xuống dưới, tôi thì cảm thấy đồng chí Lâm Lâm hiệp trợ công tác cho tôi khá tốt và chúng tôi phối hợp cũng khá ăn ý. Dương Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt của An Tại Đào rồi bổ sung một câu. An Tại Đào cười, gấp danh sách lại, rồi bỏ vào cặp sách của mình, gật đầu nói. Việc phân tổ rất tốt, tôi cảm thấy rất thích hợp. Chiều nay, tôi phải đến gặp trưởng ban thư ký Chu để báo cáo. Chẳng qua là công tác của anh sẽ rất nặng nề đấy. Vừa phải làm công tác hành chính, vừa phải hiệp trợ tôi xử lý công việc. Dương Hoa nhìn thấy thần sắc của An Tại Đào bình thường thì mới bình tĩnh trở lại, mang theo vài phần sắc thái nịnh bợ nói. Có thể đi theo và làm việc bên cạnh chủ nhiệm An, chúng tôi trong lòng đều rất cao hứng. Đồng thời hăng hái tham gia vào công tác giám sát xử lý. Mỗi đồng chí đều rất nhiệt tình, hứa sẽ cố gắng làm việc, tuyệt không phụ lòng lãnh đạo tỉnh ủy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đã tín nhiệm và kỳ vọng trong việc chuẩn bị và đối phó với dịch bệnh. Dương Hoa thể hiện quyết tâm nói, xong rồi quay sang nhìn Trương Lâm Lâm cười nói tiếp. Đồng chí Lâm Lâm hiện nay đang hướng đến sự tiến bộ. Trong công tác phòng chống dịch bệnh này cũng là một cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Lâm Lâm, hãy lấy trà thay rượu kính chủ nhiệm An một ly đi. Trương Lâm Lâm cười hì hì nói. Đúng vậy, đúng vậy. Về sau còn trông cậy vào chủ nhiệm An chiếu cố quan tâm đến sự tiến bộ của tôi. An Tại Đào cười, không nói gì thêm. Đột nhiên chuông điện thoại của Trương Lâm Lâm vang lên. Tiếng nhạc chuông của cô thật quái dị, nếu không nói là khá chói tai. Alo, Lâm Lâm, anh Lãnh Lực đây. Em đang ở đâu vậy? Trương Lâm Lâm cười hì hì. Em còn có thể đi đâu chứ? Trong lúc dịch bệnh hoành hành như thế này, em bị lãnh đạo điều động đến tổ giám sát xử lý phòng chống dịch sát. Hiện nay em đang cùng lãnh đạo bàn bạc công việc. Đầu dây bên kia, người tên Lãnh Lực đột nhiên cười lạnh lên. Trương Lâm Lâm, không nghĩ em lại là người như thế. Em đang nói dối đấy. Em đang cùng lãnh đạo bàn bạc công việc. Bàn bạc công việc sao lại đến khách sạn chứ? Khi nói chuyện, Lãnh Lực đẩy cửa bước vào trong khách sạn. Tay vẫn còn cầm điện thoại. Bước đến trước bàn của ba người. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Trương Lâm Lâm. Trương Lâm Lâm, vì sao em gạt anh? Trương Lâm Lâm trong nhất thời bị động, đỏ mặt, khó chịu nói. Lãnh Lực, sao anh lại đến đây? Anh mau về đi, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh. Trương Lâm Lâm kỳ thật không phải nói dối. Chỉ là cô không muốn nói với Lãnh Lực rằng mình được lãnh đạo mời dùng cơm. Sợ rằng y sẽ ghen tuông nên mới nói như vậy. Trong lúc nhất thời sinh ra hiểu lầm, Lãnh Lực ban đầu chỉ là âm thầm ngờ vực. Hiện giờ lại thấy Trương Lâm Lâm trợn mắt nói dối như vậy, công khai dối lừa hắn, nên trong lòng không khỏi tức tối. Lãnh Lực cũng không để ý đến Trương Lâm Lâm, quay đầu nhìn thẳng vào An Tại Đào. Anh là ai? An Tại Đào vẫn ngồi một chỗ không có đứng dậy. Đối với hạng thanh niên ăn nói hàm hồ kích động như thế này thì hắn cũng không muốn giải thích. Cho nên thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Hoa bên cạnh. Dương Hoa bất mãn đứng dậy, trừng mắt nhìn Lãnh Lực trầm giọng nói. Lãnh Lực, anh gào to lên làm gì? Đây là chủ nhiệm An. Chợt, Dương Hoa giọng nói dịu dàng lại. Anh đừng có hiểu lầm. Lâm Lâm không phải muốn lừa anh đâu. Lâm Lâm là do tôi gọi đến. Chúng tôi chỉ cùng nhau mời lãnh đạo dùng cơm mà thôi. Dương Hoa quay đầu lại nhìn An Tại Đào cười nói. Chủ nhiệm An, vị này là Lãnh Lực, cán bộ đoàn tỉnh ủy, là bạn học đồng thời cũng là bạn trai của Trương Lâm Lâm. Chủ nhiệm An, chị của Lãnh Lực là Lãnh Mai, phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Chủ nhiệm An nhất định là biết đấy. Nghe nói người này không ngờ lại là em trai của Lãnh Mai. An Tại Đào trong lòng cả kinh, thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy. Hắn ngẩng đầu đánh giá Lãnh Lực, quả nhiên là có vài phần giống Lãnh Mai. Liền theo bản năng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi vươn tay về phía Lãnh Lực, cười nói: "Xin chào, Lãnh Lực. Tôi và chị Lãnh Mai của cậu quen biết rất thân, là bạn bè tốt. Sau khi trở lại phòng làm việc thì cũng đã hơn 2 giờ chiều." Chu Liệt liền gọi điện thoại cho An Tại Đào. "Đồng chí Tại Đào, cậu đến văn phòng của tôi một chút. Bộ máy 4 người của chúng ta mở một cuộc họp hội ý." "Được, trưởng ban thư ký Chu, tôi sẽ sang ngay." An Tại Đào buông sấp tài liệu trong tay, đứng dậy bước đến văn phòng Chu Liệt. Đẩy cửa bước vào, thấy bên trong có hai người đàn ông trung niên xa lạ, tuổi cũng tương đương nhau. Một người có nước da sáng, thân hình cao lớn. Một người thì làn da ngăm đen, vóc dáng trung bình, hơi gầy một chút. Chu Liệt cười ha hà, khoát tay nói: "Đồng chí Tại Đào, giới thiệu với cậu một chút. Vị này là phó chánh văn phòng đồng chí Cổ Vạn Tài. Còn vị này là phó chánh văn phòng đồng chí Mạnh Hiến Trương, đều là các đồng chí lão thành cả. Hai vị, đây là đồng chí chủ nhiệm An mới đến. Ở tỉnh chúng ta được xem là một cán bộ trẻ tuổi, là cán bộ hậu bị được ban tổ chức trung ương trọng điểm bồi dưỡng." Chu Liệt cố ý cường điệu đồng chí lão thành. An Tại Đào hiểu được ý tứ của ông ta là muốn mình tôn trọng những đồng chí lão thành này mà thôi. Hắn trong lòng cười thản nhiên, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười nồng đậm. "Xin chào, phó chánh văn phòng Cổ, phó chánh văn phòng Mạnh. Tôi còn trẻ, lại lần đầu tiên đến cơ quan tỉnh ủy công tác nên sau này xin hai vị tiền bối chỉ giáo và chiếu cố nhiều hơn." Lúc này, Cổ Vạn Tài và Mạnh Hiến Chương mới đứng dậy, bắt tay với An Tại Đào. Thái độ của An Tại Đào rất khiêm tốn và có chút cẩn thận. Loại thái độ này khiến cho Mạnh Hiến Chương trong lòng đột nhiên cảm thấy rất có cảm tình. Trong lúc nhất thời, ấn tượng về An Tại Đào trong lòng ông ta trở nên rất tốt. Tối thiểu là ông cảm thấy người trẻ tuổi này rất điềm đạm, chắc chắn, biết tôn trọng đồng chí lão thành. Không giống như những cán bộ trẻ tuổi khác, chỉ có một chút bối cảnh thì đã lên mặt cao ngạo với người khác. Nhưng Cổ Vạn Tài thì lại không cho là đúng. Càng thêm cảm thấy tên tiểu tử này khó đối phó. Lòng dạ rất sâu, trong lòng tăng thêm vài phần cảnh giác. Cổ Vạn Tài ánh mắt lay động, nhẹ nhàng nắm tay An Tại Đào thản nhiên nói: "Chủ nhiệm An thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuổi còn chưa cao thì đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở. So với chủ nhiệm An thì hai người chúng tôi thật sự là hổ thẹn." An Tại Đào cười, không nói gì thêm, chỉ có điều rút nhanh tay mình khỏi tay Cổ Vạn Tài. Hắn đột nhiên cảm giác Cổ Vạn Tài có địch ý đối với mình. Tuy rằng ông ta cố ý che giấu, nhưng cảm xúc địch ý này vẫn mơ hồ phóng ra. An Tại Đào luôn là người cân nhắc sự tình, luôn hiểu rõ sự tồn tại của sự việc. Thấy người đó có thái độ bất mãn đối với mình, An Tại Đào trong lòng mỉm cười, cũng không để trong lòng. Hắn đến văn phòng tỉnh ủy chỉ là làm việc tạm thời mà thôi. Sau khi dịch bệnh qua đi thì hắn sẽ đến cơ quan trung ương để nhận chức. Nói trắng ra, hắn đến văn phòng tỉnh ủy chính là mạ vàng thêm thôi, sao lại cùng người tranh đoạt vị trí chứ? Nhưng An Tại Đào không thể giải thích. Kỳ thật thì không chỉ là Cổ Vạn Tài và Mạnh Hiến Chương cho là như vậy. Ngay cả Chu Liệt cũng cho rằng An Tại Đào đến văn phòng tỉnh ủy chính là tiếp nhận vị trí của mình. Chu Liệt xem ra An Tại Đào tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại thành thục, điềm đạm, làm việc chắc chắn, giỏi giang, năng lực công tác rất mạnh, thành tích nổi bật. Năng lực làm việc của hắn hoàn toàn thể hiện trong việc điều hành công tác sáng nay. Hơn nữa, hắn còn có một người cha là chủ tịch tỉnh. Sau một năm tiếp nhận chức vụ của mình thì việc trở thành chánh văn phòng tỉnh ủy cũng không phải là không có khả năng. Nhiều lắm thì là bởi vì kinh nghiệm lý lịch của hắn không nhiều, tạm thời không thể giữ chức vụ phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy này thôi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện kéo dài quá lâu. Lấy lứa tuổi của An Tại Đào, chỉ cần hắn đừng phạm phải sai lầm chính trị nào, từng bước đi lên thì trong tương lai hoàn toàn sẽ có hy vọng lên lãnh đạo cấp bộ. Trưởng ban thư ký Chu, tôi có chuyện muốn nói. Cổ Vạn Tài nhíu mày. Chủ nhiệm An vừa mới đến thì liền có công tác ngay. Tinh thần này rất đáng cho chúng ta học tập. Chỉ có điều, phòng giám sát xử lý lại chiếm phòng họp nơi đại sảnh. Khi tôi mời các đơn vị công đoàn, hội chủ tịch ái hữu triển khai công tác hàng ngày thì lại không còn chỗ nữa. Phòng họp đã trở thành phòng giám sát. Điều này cũng không thích hợp, có phải vậy hay không? Kỳ thật thì tôi cho rằng chống lại dịch sát là nhiệm vụ của bên ủy ban nhân dân huyện. Tỉnh ủy bên này chỉ là kiểm tra chỉ đạo giám sát mà thôi. Đây mới chính là ý đồ của các lãnh đạo tỉnh ủy. Chủ nhiệm An muốn đem những người này xuống dưới thành phố kiểm tra thì về phần công tác hàng ngày sẽ do ai đảm nhận. Và tất cả mọi thứ sẽ trở nên rườm rà, càng không cần phải huy động nhiều người đến như vậy. Cổ Vạn Tài nói xong thì Chu Liệt âm thầm nhíu mày, rồi mỉm cười nhìn An Tại Đào. An Tại Đào cười, nhưng khóe miệng lại nhích lên. Trưởng ban thư ký Chu, phó chánh văn phòng Cổ, phó chánh văn phòng Mạnh. Chúng ta bên này tuy rằng chỉ làm công việc giám sát, nhưng giám sát chung quy là muốn nắm giữ tin tức toàn cục. Nếu hai mắt sờ soạng thì như thế nào mà giám sát nữa chứ? Phòng chống dịch sát là công tác quan trọng nhất của toàn bộ tỉnh, cũng là nhiệm vụ chính trị đứng mũi chịu sào. Bí thư tỉnh ủy Tiếu đã chỉ thị công tác phòng chống dịch sát phải được xem là nhiệm vụ trung tâm. Nhân lực, vật lực phải đem hết ra ngoài. Tôi cho rằng, giám sát xử lý cũng phải có nơi làm việc chuyên môn, thiết bị làm việc chuyên dụng, xe chuyên dụng và kinh phí dồi dào. Đương nhiên, giống như lời của phó chánh văn phòng Cổ đã nói, việc sử dụng phòng họp làm thành phòng giám sát cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tôi đã suy nghĩ,

từ một nhân viên bình thường lăn lộn đến cấp phó chủ nhiệm, trên thực tế là cán bộ cấp cục trưởng. Đây hoàn toàn là bằng tinh thần thành tích làm việc và sự khéo léo của cô. Nhưng nếu như ở địa phương, cô bất kể đi ngang đi tắt như thế nào, chỉ sợ là cái cấp cục cũng không lấy nổi. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ là nhân viên bình thường, không lăn lộn trong quan trường nên không thể cảm nhận được sự gian nan khi đề bạt lên chức trong chốn quan trường. Giống như những gì An Tại Đào trải qua thì đối với đại đa số người mà nói, đây giống như là một giấc mộng mà thôi. Khi Dương Hoa đi rồi, An Tại Đào mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quay đầu nhìn Lãnh Lực, thần sắc hơi có chút mơ màng. Tuy rằng Lãnh Mai đã là người đàn bà của hắn, nhưng đối với quá khứ và người nhà của cô thì hắn không có quan tâm và hiểu biết cho lắm. Thậm chí hắn không biết Lãnh Mai lại có một người em trai làm việc tại đoàn tỉnh ủy, mà Lãnh Mai cũng không nhắc qua điều này. Có lẽ Lãnh Mai không muốn gây áp lực cho hắn. Giờ phút này đối với em trai của Lãnh Mai, An Tại Đào trong lòng bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Mà cũng chỉ trong giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên phát giác đối với Lãnh Mai, hắn thật sự thua thiệt nhiều lắm. Đồng thời, hắn mới thấu hiểu được, làm người đàn bà của hắn, Lãnh Mai phải gánh vác và chịu đựng sự thiệt thòi như thế nào. Bay bổng trong cảm xúc áy náy khiến An Tại Đào nhất thời có chút thất thần. Trương Lâm Lâm nhẹ nhàng nói, chủ nhiệm An, ồ, An Tại Đào đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn vừa cười vừa đứng dậy, rót hai tách trà mang lại bàn rồi chính mình cũng ngồi xuống sofa. Chủ nhiệm An, anh quá khách khí rồi. Trương Lâm Lâm và Lãnh Lực có chút thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ. Lãnh Lực không biết vì sao An Tại Đào lại khách sáo với mình như vậy. Chẳng lẽ là do quen biết với chị mình? An Tại Đào ngồi một chỗ tùy ý hỏi Lãnh Lực một số tình hình. Sau đó trước mặt Lãnh Lực, hắn cầm điện thoại gọi cho Lãnh Mai. Điện thoại đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói hưng phấn, vui sướng của Lãnh Mai. An Tại Đào tức khắc hiểu được Lãnh Mai nói chuyện rất tiện. Cô không phải ở nhà mà là ngồi một mình trong phòng làm việc. Đào, không bận à? Em đang muốn gọi điện thoại cho anh. Lãnh Mai cười. Ở tỉnh rồi mà còn có thói quen này sao? Đúng rồi, anh cũng đừng chấp nhặt Lãnh Lực làm gì. Nó chính là không có đầu óc, cũng không hiểu biết nhiều. An Tại Đào cười. Lãnh Lực đang trong phòng của anh. Lãnh Mai cả kinh. Nó chạy đến văn phòng của anh làm gì? Tên tiểu tử này, anh đưa điện thoại để em nói chuyện với nó. An Tại Đào cười ha hà. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, em không cần phải xen vào. Em chừng nào đến tỉnh thì chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa cơm. An Tại Đào quay sang Lãnh Lực. Lãnh Lực, cậu có muốn nói chuyện với chị cậu không? Lãnh Lực liên tục xua tay, cười khổ nói. Thôi đi, chủ nhiệm An. Chị của tôi hôm nay đã mắng tôi một trận rồi. Tôi không dám nghe điện thoại của chị ấy đâu. Thấy An Tại Đào đối với mình rất khách khí, lại thấy hắn đối với chị mình rất thân thiết thì Lãnh Lực và Trương Lâm Lâm cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của mình. Lại cùng An Tại Đào nói chuyện tào lao một hồi. Rốt cuộc xác định An Tại Đào không phải giả bộ thì hai người lúc này mới đứng dậy xin phép ra về. An Tại Đào tiến Lãnh Lực ra tận cửa, còn dặn dò y khi nào có việc thì cứ gọi điện cho hắn, không cần khách sáo. Khi quẹo qua góc hành lang, Trương Lâm Lâm cười hì hì, quay đầu lại nhìn văn phòng An Tại Đào rồi nhỏ giọng nói với Lãnh Lực. Lãnh Lực, không thể nghĩ rằng mặt mũi của chị anh lại lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn chị Lãnh Mai luôn là thần tượng của Lãnh Lực. Nghe bạn gái khen chị mình, Lãnh Lực không kìm nổi nụ cười kiêu ngạo. Dĩ nhiên chị của anh là nữ cường nhân trong quan trường, năng lực công tác rất cao, từ trưởng phòng một đường thẳng tiến đến phó chủ tịch thành phố. Nếu không có bản lĩnh thì sao làm được? Khi đang nói chuyện, điện thoại của Lãnh Lực vang lên. Y cầm lấy điện thoại, nhìn thấy số của Lãnh Mai thì vẻ mặt liền đau khổ, nhẹ nhàng nói: hỏng rồi, chị của anh gọi. Lâm Lâm, anh không thể ở đây nữa. Anh phải mau chóng quay về chỗ làm, kẻo cái bà la sát kia lại cho anh một trận. Trương Lâm Lâm nhíu mày. Anh đi đi. công việc của anh bên kia thật sự là rất không ổn. Anh xem tìm phó bí thư Ma, xem có điều ra bên ngoài được hay không. Lãnh Lực ấm nút tắt điện thoại. Y không dám nghe những lời khiển trách của chị Lãnh Mai. Bỏ điện thoại vào túi, Lãnh Lực thở dài nói. Anh thật ra cũng muốn ra ngoài, nhưng chị anh sống chết cũng không đồng ý, nói anh mơ mộng hão huyền. Trương Lâm Lâm bĩu môi. Anh dường như cái gì cũng nghe lời chị anh cả. Hãy nhanh chóng nói cho chị anh biết, chứ để chị anh thì uy quá đấy. Cuối cùng thì nhân viên giám sát xử lý cũng đã ở nhà khách Nam Giao dàn xếp mọi việc. An Tại Đảo một mình một gian. Những người khác thì trên cơ bản hai hoặc ba người một gian. Nhà khách Nam Giao luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác làm việc. Nhà khách đã phái nhân viên công tác cung cấp điện thoại, máy phát, máy đánh chữ và những phương tiện làm việc khác. Đồng thời thông báo cho nhân viên nhà hàng phục vụ. Bắt đầu từ ngày mai cứ đến giờ ăn thì chủ động mang cơm đến phòng làm việc. An Tại Đào tự mình lái xe đến nhà khách Nam Giao cùng Dương Hoa lên đến lầu 3. Ở lầu 3 đã bắt gặp một tấm bảng thật bắt mắt văn phòng lãnh đạo tổ giám sát phòng chống dịch sát, không phận sự miễn vào. Quả thật không tồi. Với phương diện công tác và hiệu suất làm việc của Dương Hoa, chú trọng từng chi tiết tác phong công tác, An Tại Đào cảm thấy rất hài lòng. Chủ nhiệm An, anh xem đây là phòng làm việc của anh đấy. Dương Hoa kính cẩn nói, rồi mở một căn phòng. Anh xem còn thiếu cái gì, tôi sẽ lập tức bảo nhà khách chuẩn bị. An Tại Đào cười, vội vàng nhìn lướt qua trong phòng. Vẫn là cách bài trí của một phòng trong nhà khách. Chỉ thêm vào một bàn làm việc. Một chiếc máy tính và hai cái máy điện thoại. Như vậy cũng tốt, tôi cảm thấy rất hài lòng. An Tại Đào cười bước ra khỏi phòng. Phó chủ nhiệm Dương, tôi có việc riêng cần xử lý. Cô bảo các đồng chí khác làm quen với hoàn cảnh. Sau đó cho mọi người nghỉ ngơi. Được lãnh đạo. Dương Hoa muốn đưa An Tại Đào xuống lầu thì hắn liền khoát tay. Cô không cần lo cho tôi. Cô đang bận việc mà. An Tại Đào lái xe rời khỏi nhà khách Nam Giao, một đường thẳng đến khu nhà ở của cán bộ cơ quan tỉnh ủy. Tối nay hắn đã đồng ý đến nhà Trần Cận Nam dùng cơm. Trong lúc dịch sát đang hoành hành, bảo vệ khu nhà ở cán bộ tỉnh ủy rất nghiêm ngặt. Ngay cổng lúc nào cũng có cảnh sát có vũ trang và nhân viên y tế túc trực. Khi muốn vào trong thì xe và người đều phải được kiểm tra. Thứ nhất là xác minh thân phận, thứ hai là tiến hành đo nhiệt độ. An Tại Đào tất nhiên là không vào được. Đành phải đậu xe một bên. Vừa giải thích với cảnh sát có vũ trang công việc và đơn vị của mình. Vừa dựa theo yêu cầu của bọn họ tiến hành đo nhiệt độ cơ thể. Đương nhiên, những yêu cầu nghiêm khắc này đều là nhằm vào những khách ngoại lai xa lạ. Người nhà trong khu này đều là cán bộ cấp sở trở lên. Khi ra vào bọn họ tất nhiên là không cần kiểm tra. Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Mạnh Hiến Trương cũng ở trong này. Ông ta đang ngồi xe chuẩn bị vào tổng thì nhìn thấy An Tại Đào đang đứng cạnh trạm gác để đo nhiệt độ cơ thể. Thì liền bảo lái xe ngừng lại. Ông ta bước xuống xe bước chậm chậm đến, hướng về phía An Tại Đào. Không bao lâu sau, một mỹ phụ trung niên khí chất cao quý vội vàng từ bên trái căn nhà lầu màu hồng bước đến. Vẫy tay về phía An Tại Đào. Mạnh Hiến Trương giật mình. Đây không phải là phu nhân của chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam Âu Dương Đan sao? Âu Dương Đan không chỉ là vợ của Trần Cận Nam mà còn là thiên kim trong một gia đình lãnh đạo ở thủ đô. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh từ trên xuống dưới không ai là không biết vị phu nhân cao quý này. Điều khiến cho Mạnh Hiến Trương khiếp sợ chính là Âu Dương Đan không ngờ lại chui vào trong xe của An Tại Đào. Sau đó chiếc Mercedes-Benz của An Tại Đào chậm rãi tiến vào bên trong tiểu khu. Mạnh Hiến Trương hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ không biết An Tại Đào quan hệ như thế nào với chủ tịch tỉnh Trần mà có thể khiến cho phu nhân chủ tịch tỉnh phải đích thân ra đón. Chương 476. Gặp Bí thư Tiếu, Phó Bí thư Ma quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên chương 476. Gặp Bí thư Tiếu, Phó Bí thư Ma tối đó. Lúc ăn cơm, Trần Cận Nam hỏi tình hình làm việc của An Tại Đào tại phòng giám sát. Biết hắn phòng giám sát tới nhà khách Nam Giao. Lại nghe ra hương vị làm lớn một hồi từ trong lời hắn nói. cảm thấy hơi do dự. Trong mắt Trần Cận Nam, giám sát sát chẳng qua là một tổ chức hình thức, điểm đến liền thôi, không cần quá chân thật. Bởi vì đắc tội nhiều người lắm, khiến người ta sinh ra ấn tượng phòng giám sát chuyện bé xé ra to cáo mượn oai hùm. Nhưng Trần Cận Nam lại hiểu rất rõ cá tính con trai của ông. Có lẽ hắn có tật xấu và khuyết điểm như vậy, nhưng ở phương diện thực hiện chức trách và làm việc cũng rất tích cực. Nếu tỉnh ủy đưa hắn tới vị trí này, nếu muốn hắn chạy theo hình thức trên cương vị này, chỉ sợ không có khả năng. Hoặc là bí thư Tiếu coi trọng điểm này của hắn. Thật ra Trần Cận Nam cũng không quá tán thành An Tại Đào tạm giữ chức rèn luyện ở phòng giám sát. Bởi vì giám sát sát thứ nhất dễ đắc tội với người, thứ hai cũng không dễ làm ra thành tích. Nhưng bí thư tỉnh ủy Tiếu coi trọng hắn như thế, Trần Cận Nam cũng không dễ cự tuyệt. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Trần Cận Nam vẫn quyết định ủng hộ An Tại Đào làm việc. Làm việc đều có tính hai mặt. Giám sát sát có thể sẽ đắc tội với người, nhưng về phương diện khác cũng là cơ hội tốt nhất cho hình tượng cán bộ thanh niên tác phong cứng rắn, năng lực ưu tú của An Tại Đào. Hơn nữa, chống sát là công việc quan trọng trước mắt. Thậm chí một đoạn thời gian này, cán bộ lấy được thành tích trong công tác chống sát, sau này sẽ nhận được đề bạt mạnh mẽ của tổ chức. Điều này gần như chắc chắn. Mà bởi vậy, có lẽ An Tại Đào sẽ không cần tới cơ quan trung ương tạm giữ chức. Buổi tối ăn cơm xong, An Tại Đào do dự một chút, vẫn ở lại Trần gia. Sáng sớm hôm sau, sau khi nếm qua bữa sáng Âu Dương Đan chuẩn bị, liền tự mình lái xe thẳng tới nhà khách Nam Giao. Lúc hắn tới nhà khách, còn chưa đến 8 giờ. Khiến hắn bất ngờ chính là, bao gồm cả Dương Hoa, 14 nhân viên công tác khác của phòng giám sát đều đã có mặt. Có người quét tước vệ sinh, có người đã mở máy tính, tiến vào trạng thái công tác khẩn trương. An Tại Đào cực kỳ vừa lòng, âm thầm gật đầu vì năng lực tổ chức phối hợp và tinh thần chuyên nghiệp của Dương Hoa. Hắn giẫm trên thảm hồng trong hành lang đi tới, ngửi thấy trong không trì tràn đầy hương vị nước tiêu độc. Mũi nhất thời không thích ứng, không kìm nổi hắt hơi một cái. Dương Hoa nghe được động tĩnh của An Tại Đào, gần như là đi ra khỏi văn phòng cùng lúc với Trương Lâm Lâm. Cô và Trương Lâm Lâm ở cùng một phòng, vừa là nhà vừa là văn phòng. Chủ nhiệm An, thân thể ngài không thoải mái sao? Trương Lâm Lâm hơi khẩn trương mà nhìn chằm chằm An Tại Đào. Trong thời gian này, loại bệnh cảm mạo này cực kỳ mẫn cảm. Vừa thấy có người có trạng thái cảm mạo, ai cũng rất khẩn trương. An Tại Đào hiểu được Trương Lâm Lâm đang lo lắng cái gì, liền cười khổ nói: Trương Lâm Lâm, chủ nhiệm Dương, về sau hai người rắc ít nước tiêu độc, chỉ cần duy trì mỗi ngày dọn dẹp sạch sẽ là được. Nước tiêu độc này phun ít một chút, nếu không mà nói, mũi này quả thật không chịu nổi. Dương Hoa đi ra cười nói: Vâng, đã rõ. Chủ nhiệm An, chủ yếu là ngày đầu, mọi người lo lắng phòng nhà khách có bệnh khuẩn, liền tiêu độc hoàn toàn một lần, về sau sẽ không cần rắc nhiều như vậy. Đúng rồi, lãnh đạo, tôi có vài công tác phải báo cáo với ngài. An Tại Đào gật đầu, tiến vào nói đi. Dương Hoa đi theo An Tại Đào vào văn phòng của hắn, ngồi trên sofa, vừa trải chút suy nghĩ của mình, vừa cười nói: Chủ nhiệm An, dựa theo chỉ thị của ngài, sau khi tôi liên hệ với chủ nhiệm Tiêu, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh an bài trợ giúp một chiếc xe mini bus đã vào vị trí của mình. Sáng sớm hôm nay, tôi mở cuộc họp cho các đồng chí, truyền đạt chỉ thị của chủ nhiệm An. Các đồng chí tỏ vẻ nhất định sẽ cố gắng công tác. Chỉ cần ngày nào công tác chống sát không chấm dứt, mọi người sẽ không về nhà ngày đó. Sáng nay khi tất cả các đồng chí tới đều mang theo bao lớn quần áo thay đổi, đã làm xong chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Có một số đồng chí có con còn nhỏ, liền trực tiếp đưa đến nhà cha mẹ. Dương Hoa nhỏ giọng nói xong. An Tại Đào cười cười: Được, tinh thần công tác của các đồng chí đang để tôi học tập. Chủ nhiệm Dương, bắt đầu từ bây giờ, công tác giám sát chống sát của chính ta chân chính triển khai. Cô tìm vài tổ trưởng khác tới đây. Chúng ta sẽ mở một hội nghị nhỏ. An Tại Đào khoát tay áo. Dương Hoa gật đầu. Đứng lên nhấc điện thoại trên bàn của An Tại Đào. Gọi điện thoại để Trương Lâm Lơ. À. Mơ. Gơm. Thông báo vài tổ trưởng khác. Cùng nhau đến phòng An Tại Đào họp. Vài phút sau. Tổ trưởng tổ tài liệu Trương Lâm Lâm. Tổ trưởng tổ tin tức cùng lực. Tổ trưởng tổ phục vụ bảo đảm Tân Đức Kim. Ba người tiến đến. Đơn giản hàn huyên chào hỏi An Tại Đào. Liền tự tìm chỗ ngồi xuống. Hai tổ trưởng tổ khác, tổ tổng hợp và tổ đôn đốc, là Dương Hoa kiêm nhiệm. An Tại Đào cười với mọi người. Tốt lắm các đồng chí, chúng ta tập trung mơ một hội nghị nhỏ chậm trễ vài phút của mọi người. Thời gian khẩn cấp, nhiệm vụ công tác rất nặng, tôi không nói lời dư thừa vô nghĩa. Tiếp theo, tôi an bài một số công tác gần nhất, cũng đề ra vài yêu cầu đối với công tác giám sát của chúng ta. Chức năng các tổ công tác đã phân chia rõ ràng, tất cả mọi người rất rõ, chỗ này liền không cần nói nhiều. Hy vọng các đồng chí tổ trưởng có thể phụ trách công tác nghiêm khắc chu đáo. Ở đây tôi nhấn mạnh thứ nhất, chúng ta làm việc phải có quy phạm chế độ. Công tác gì cần làm sao, nên làm gì, xử lý tới trình độ nào, đều cần phải có quy phạm chế độ. Không thể làm theo ý mình đồng chí Trương Lâm Lâm. Hôm nay tổ tài liệu phải hoàn thành công tác này cho tôi. Thành lập chế độ công tác phòng giám sát sát chúng ta. Ở đây có một phần chế độ công tác của phòng chống sát tính khác, cô cầm tham khảo một chút. An Tại Đào lấy ra một bản văn kiện chế độ hắn phí không ít tinh lực tìm trên mạng tối qua từ trong túi mình ra. Đưa cho Trương Lâm Lâm. Trương Lâm Lâm nhận lấy nhỏ giọng nói. Tôi hiểu được, lãnh đạo. Thứ hai, phải có công tác nghiêm khắc kỷ luật, phải chú ý giữ bí mật. Thứ ba, phải có tác phong công tác cứng rắn và vững chắc. Thứ tư, phải thành lập đăng báo tin tức, truyền đạt mệnh lại và tuyên bố công khai bằng máy. Phải thành lập liên hệ bằng điện thoại và internet với tổ phòng chống sát các thành phố. Điện thoại thông báo các thành phố. Mỗi ngày bọn họ báo cáo tin tức và tài liệu công tác sát với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời cũng làm một phần báo cáo với chúng ta. Tôi nhấn mạnh chỗ này một chút. Công tác này cực kỳ quan trọng. Đồng chí tổ tin tức và tổ tổng hợp phải nhanh chóng nắm vững. Thứ năm, tổ đôn đốc không thể ngồi trong phòng làm việc. Chúng ta phải thường xuyên âm thầm tới các thành phố, tới các đơn vị phòng chống sát, tiến hành điều tra nghiên cứu và giám sát hiện trường. Thứ sáu, lập tức công bố hai đường dây điện thoại nóng tố cáo sát với toàn tỉnh, về tuyến điện thoại đường dây nóng. Tổ tin tức phải rút ra một đồng chí chuyên phụ trách nhận điện thoại cũng ghi chép chân thật tỉ mỉ, đồng thời đưa lại cho tổ tổng hợp. An Tại Đào quay đầu nhìn tổ trưởng tổ tin ức cùng lực vội vàng gật đầu xác nhận. Khoảng 10 giờ sáng, An Tại Đào mở TV ra, xem tiết mục tin tức công tác chống sát trên đài trung ương. Trải qua 8 ngày xây dựng khẩn cấp, Bệnh viện Tiểu Thang Sơn đầu tiên đặc biệt trị liệu bệnh truyền nhiễm lâm thời tại Yên Kinh bắt đầu nhận người bệnh. Bệnh viện Quân Giải Phóng, Bệnh viện Cảnh sát có vũ trang cùng với các cơ chữa bệnh lập tức hành động. Đều xây dựng đội chữa bệnh. Rất nhiều nhân viên chữa bệnh và chăm sóc tích cực báo danh, đi tới Bệnh viện Tiểu Thang Sơn trợ giúp công tác chống dịch bệnh. An Tại Đào nghe giọng nói hơi ngưng trọng của nữ MC trên TV kia, trong lòng cũng dần trầm trọng lên. Tuy rằng biết rõ dịch bệnh nhất định sẽ là quá khứ, nhưng cả người rơi vào tràng cảnh kỳ lạ, bầu không khí khẩn trương, cả nước trên dưới nhất trí chống dịch bệnh. Hất là bởi vì mình đang nắm giữ công tác này, hắn vẫn cảm thấy hơi khẩn trương, cảm thấy trách nhiệm trên đầu vai nặng trịch. Một tháng trước, rất nhiều người đều không coi bệnh dịch ra gì, nhưng không lâu sau, bệnh dịch liền trở thành một cơn lốc quét qua cả nước. Các nơi không ngừng phát hiện ca bệnh thật giả, thậm chí không ngừng xuất hiện ca bệnh tử vong, khiến toàn thể người dân đều lo lắng. An Tại Đào thở dài, đột nhiên di động vang lên. Xem là số điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, hắn vội vàng nhận. Hiểu Tuyết, mọi người ở Yên Kinh không có vấn đề gì, nhưng nhất định phải chú ý không thể. hiện tại Yên Kinh cũng là khu dịch bệnh nặng nề. Không đợi Hạ Hiểu Tuyết nói chuyện, An Tại Đào liền hỏi tình hình ba người các cô ở Yên Kinh. Biết các cô bình yên vô sự lúc này mới thở nhẹ ra. So với việc An Tại Đào khẩn trương, cảm xúc của Hạ Hiểu Tuyết rất thả lỏng. Ông xã, anh đừng trông gà hóa quốc thần hồn nát thần tính như vậy, làm sao nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Yên Kinh có tình hình dịch bệnh, nhưng người mắc sát chung quy là cá biệt. Mỗi ngày bọn em ngoại trừ đi làm trường hợp công cộng gì đều không đi, mỗi ngày kiên trì tiêu độc, anh yên tâm đi. Công ty chúng ta đã quyết định tiến hành quyên tặng thành phố Yên Kinh và tỉnh Đông Sơn. Hạ Hiểu Tuyết nói qua điện thoại với An Tại Đào gần nửa giờ, lúc này mới lưu luyến mà treo điện thoại. Vừa mới buông điện thoại, Dương Hoa bước vào cười nói: Chủ nhiệm An, dựa theo chỉ thị của ngài, tôi liên hệ một chút với văn phòng lãnh đạo chống sát thành phố Thiên Nam. Bệnh viện Nhân dân thành phố Thiên Nam là bệnh viện xác định chống sát số 1 tỉnh. Trước mắt đã thu nhận chính xác 5 ca bệnh và 2 ca giả. Tổ giám sát xử lý báo cáo qua điện thoại, đã gọi điện thông báo các đơn vị và thành phố các nơi, để bọn họ áp dụng phương thức công khai thích hợp. Dương Hoa còn chưa nói xong, An Tại Đào liền trầm ngâm một chút, khoát tay áo: Không, chỉ như thế này còn chưa đủ. Chúng ta phải thông qua truyền thông công bố điện thoại báo cáo ra ngoài, để tiện quần chúng báo cáo. Điều này cũng là một loại xúc tiến và giám sát đối với công tác chống sát của chúng ta. Tôi lập tức xin chỉ thị của trưởng ban thư ký Chu và lãnh đạo tỉnh ủy, nhanh chóng thông qua ban tuyên giáo tỉnh ủy, để toàn bộ truyền thông tỉnh công khai điện thoại đường dây nóng của văn phòng giám sát. An Tại Đào nói xong, liền đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. An Tại Đào muốn tiến đến tỉnh ủy, kết nối với Chu Liệt một chút. Dù sao, thiết lập điện thoại báo cáo cũng thông qua truyền thông công khai ra ngoài. Đây là chuyện lớn, cần xin chỉ thị của Chu Liệt, thậm chí là lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy. Được lãnh đạo phê chuẩn mới có thể thi hành. Hắn không thể tự tiện làm chủ. Dù sao, thông báo bộ phận phòng chống sát các đơn vị các thành phố áp dụng phương thức công khai nhất định, và thông qua truyền thông công khai, vẫn khác nhau về bản chất. An Tại Đào tự mình chạy như bay trên đường cái quạnh quẽ. Trong dịch sát, ngay cả Thiên Nam loại tỉnh thành này, xe chạy bên ngoài đều giảm rất lớn, số lượng xe cộ giảm xuống. Thế cho nên lộ trình bình thường cần nửa giờ, An Tại Đào chỉ dùng hơn 10 phút liền đi vào đại viên tỉnh ủy. Vội vãng gõ cửa văn phòng Chu Liệt. Chu Liệt thấy là hắn, cười ha ha: Thật sự là khéo. Đồng chí Tại Đào, tôi vừa muốn để văn phòng gọi cho cậu, cậu đã tới đây rồi. Vừa vặn, đi, chúng ta tới chỗ bí thư Tiếu. Bí thư tỉnh ủy Tiếu và bí thư Ma, hai vị lãnh đạo muốn nghe báo cáo công tác giám sát. An Tại Đào ngẩn ra, giật mình kinh hãi. Bí thư Tiếu muốn nghe báo cáo? Năm trước, dựa theo đề nghị của bí thư tỉnh ủy Tiếu, văn phòng lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chuyển khỏi địa phương làm việc tập trung lại trong một tòa nhà nhỏ 4 tầng màu vàng nhạt mới xây dựng ở phía sau trụ sở làm việc cơ quan tỉnh ủy, bị văn phòng làm việc lớn ngăn cản. Nếu không đi ra phía sau, từ chính diện căn bản nhìn không tới. Đây là tòa lầu ủy viên thường vụ tỉnh ủy đại biểu quyền lực cao nhất tỉnh Đông Sơn, cũng gọi là lầu số 1. 14 ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều làm việc tại đây. Cho dù không làm việc ở nơi này, ở trên lầu cũng có văn phòng riêng. Văn phòng Trần Cận Nam cũng ở tòa lầu này, nhưng An Tại Đào cũng chưa tới. Nếu muốn tới tòa lầu này, ít nhất phải thông qua trạm kiểm soát cảnh sát có vũ trang và phòng trực ban văn phòng bảo vệ tỉnh ủy. Cho dù là cán bộ cơ quan tỉnh ủy, cũng không phải nói đi lên là có thể đi lên. Nhưng thân phận Chu Liệt không giống. Ông ta vốn là nhân vật số 1 văn phòng, còn là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chính là cán bộ lãnh đạo chuyên phục vụ lãnh đạo tỉnh ủy, thường xuyên tới tòa lầu nhỏ này báo cáo xin chỉ thị công tác. Nhân viên cảnh sát vũ trang rất quen thuộc với lão. Nhân viên bảo vệ càng không cần phải nói. Chu Liệt là lãnh đạo trực tiếp. Cảnh sát có vũ trang ở cửa liếc An Tại Đào một cái, cười nói với Chu Liệt: Trưởng ban thư ký Chu, mời ngài vào. Chu Liệt cẩn thận gật đầu, mang theo An Tại Đào thông qua cửa nhỏ lên cơ. A U T H A N G. Lúc đi ngang qua phòng trực ban bảo vệ, nhìn lướt qua bên trong, cán sự bảo vệ trực ban vội vàng chạy tới An cần hỏi thăm. Nhưng Chu Liệt không có để ý tới gã, tự bước nhanh vào. Trái lại An Tại Đào vội vàng gật đầu với cán bộ bảo vệ hơn 30 tuổi chạy đến này, cười cười. Văn phòng bí thư tỉnh ủy Tiếu ở lầu 2, một gian phòng ở trong cùng. Chu Liệt bước chân nhanh chóng quen đường đi trước dẫn An Tại Đào. Nhưng lúc sắp tới gần văn phòng của bí thư tỉnh ủy Tiếu, An Tại Đào nhận thấy bước chân của ông ta chậm rãi rõ ràng. Tiếng bước chân thật sự nhẹ, mà vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kính cẩn. So sánh với bộ dạng lãnh đạo hăng hái cao cao tại thượng vừa rồi, dường như thay đổi một người. Sắp bước vào văn phòng thủ trưởng cao nhất tỉnh ủy, tâm tình An Tại Đào cũng trở nên hơi khẩn trương. Ngay cả hắn là người tái sinh, ngay cả không phải lần đầu tiên hắn gặp gỡ bí thư Tiếu, nhưng trong tràng cảnh thế này, đi vào văn phòng tượng trưng quyền lực cao nhất toàn tỉnh, hắn vẫn khó tránh khỏi hơi khẩn trương. Đây là lực uy hiếp tự nhiên của quyền lực. Cửa chính văn phòng bí thư Tiếu mở rộng, trong hành lang tràn ngập mùi nước tiêu độc nhàn nhạt. Chu Liệt nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu liếc An Tại Đào, nhỏ giọng nói: đồng chí Tại Đào, đừng khẩn trương, thật ra lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất bình dị gần gũi. An Tại Đào cười cười. Hai người một chiếc gõ cửa đi vào văn phòng Tiếu Tác Niên. An Tại Đào liếc nhanh một cái, thấy T I E U T A Niên ngồi phía sau bàn làm việc rộng rãi, mà trên sofa ở một bên có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặt lớn, dáng người béo, thần sắc cũng ôn hòa, làm cho người ta có một cảm giác rất dễ dàng tiếp cận. Nếu buổi sáng người này đi giữa các ông lão bà lão luyện công buổi sáng tại công viên, ai cũng không nhận ra ông ta. Không ngờ chính là nhân vật quyền cao chức trọng số 3 tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lượng. Bí thư Tiếu, bí thư Ma. Chu Liệt kính cẩn mà vẫn an. An Tại Đào tự nhiên cũng đi theo An cần thăm hỏi một lần. Sau đó kính cẩn đứng phía sau Chu Liệt, đầu hơi cúi. Tiếu Tác Niên cao giọng cười: đồng chí Chu Liệt, đồng chí Tiểu An, mời ngồi. Lão Ma à, đây là đồng chí Tiểu An, tôi thường nói với ông lúc Tiếu Tác Niên nói tới điều này, hơi có hương vị đầy thâm ý. Đương nhiên loại hương vị này cũng chỉ có ông cùng Ma Minh Lượng hai người mới lý giải được. Ma Minh Lượng ngồi ở đó khẽ mỉm cười: quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không tồi, không tồi. Đồng chí Tiểu An, cậu là do bí thư Tiếu tự mình chỉ điểm muốn tới tỉnh ủy. Bí thư Tiếu, bí thư Mã, tình hình đại cuộc là như thế này. Tiếp theo để đồng chí Tại Đào báo cáo một chút công tác cụ thể của phòng giám sát với lãnh đạo. Chu Liệt đơn giản nói vài câu, sau đó giao cho An Tại Đào. Dù sao, An Tại Đào mới là nơ U G U Vinh Quy Quy O Y phụ trách chức trách giám sát. Bản thân Chu Liệt chẳng qua là trên danh nghĩa bí thư Tiếu, bí thư Mà. Phòng giám sát dựa theo chỉ thị của tỉnh ủy nhanh chóng thành lập triển khai công tác. Chúng tôi điều động 14 đồng chí từ các bộ phận văn phòng tỉnh ủy tham dự vào công tác phòng giám sát. Chúng tôi chia làm 5 tổ nhỏ, mỗi tổ đều nhận chức trách khác nhau. Chức trách các tổ này lại giúp nhau công tác. Chúng tôi thành lập chế độ công tác phòng giám sát. Sáng hôm nay đã hoàn thành kết nối với ban ngành phòng chống sát của các thành phố. Từ buổi chiều hôm qua đến hiện giờ, đăng báo và gửi đi 3 công văn bước tiếp theo. Chúng tôi biên tập tin vắn giám sát, đúng lúc báo cáo lãnh đạo tỉnh ủy và các đơn vị tỉnh ủy, phát cho các tổ lãnh đạo phòng chống sát các thành phố. Chúng tôi còn thiết lập 2 đường dây nóng tố cáo An Tại Đào. Còn chưa nói xong, Tiếu Tác Niên liền cao giọng nói chen vào: ừ, thiết lập điện thoại tố cáo rất tốt. Ý tứ chủ yếu thành lập phòng giám sát tỉnh ủy chính là công tác giám sát sát các thành phố, cán bộ khảo sát và công tác khảo sát sát. Cũng có thể dựa vào phải tiến hành giám sát công khai ho quần chúng. Lão Ma à, tôi xem thông qua công khai truyền thông đi, nắm chặt. Ma Minh Lượng gật đầu. Được, Chu Liệt. Dựa theo chỉ thị của Bí Thư Tiếu, ông nhanh chóng thông báo ban tuyên giáo tỉnh ủy. Nhanh chóng thông qua truyền thông công bố đường dây điện thoại nóng của phòng giám sát ra ngoài. Hoan nghênh quần chúng giám sát an tại đào thở một hơi thật dài. Hắn đang cân nhắc nên mở miệng thế nào để Tiếu Tác Niên đồng ý. Cũng không ngờ Tiếu Tác Niên chủ động đưa ra điểm này. Chương 477 quyên góp, hy sinh quyền 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 477 quyên góp, hy sinh vì bàn sang chuyện nghiêm chỉnh. Bí thư Tiếu và phó bí thư Ma đều trầm tĩnh lại. Tiếu Tác Niên khoát tay áo, nhìn Mã Minh Lượng cười. Lão Ma, vừa rồi đồng chí Cận Nam gọi điện đến nói với tôi, có mấy tập đoàn xuyên quốc gia thực lực rất mạnh sẽ tiến hành quyên góp cho công tác phòng chống bệnh của tỉnh. Trong đó có công ty dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết. Dừng một chút, Tiếu Tác Niên nhìn An Tại Đào liếc mắt một cách đầy thâm ý. Công ty dầu mỏ Long Đằng quyên tặng dược phẩm và máy móc thiết bị chữa bệnh cho chúng ta. Ngày mai Trần Cận Nam muốn tổ chức một buổi lễ quyên tặng ngắn gọn. Tôi thấy Lão Ma cũng nên đến tham dự. Đại diện tỉnh ủy bày tỏ sự hoan nghênh đối với các doanh nghiệp và các giới trong xã hội. Ma Minh Lượng ngẩn ra, rồi cười nói. Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng của Hạ Hiểu Tuyết. Ồ, con gái của Hạ Thiên Nông. Tiếu Tác Niên cười to. Đúng rồi, là vợ của đồng chí Tiểu An. Đồng chí Tiểu An công tác ở tổ phòng chống bệnh sát. Vợ đồng chí Tiểu An cũng không chịu lùi bước, kiên quyết ủng hộ công tác ở tỉnh. Đúng là một người vợ hiền. Hai lãnh đạo tỉnh ủy đối diện cười ha hà. Chu Liệt cũng cười, liếc nhìn An Tại Đào một cái, thầm tán thưởng. Rất thông minh. Vào lúc này bảo bà xã quyên tiền quyên thuốc chắc chắn sẽ càng củng cố địa vị của hắn trong lòng lãnh đạo tỉnh ủy. Đồng thời còn có thể cho mua lấy tiếng thơm cho hắn. Nhưng Chu Liệt ngẫm lại, thầm nghĩ số vật dụng kia giá trị không nhỏ. Tên này có tiền như vậy còn ở trong quan trường chịu giày vò làm chi. Nếu là mình đã sớm từ bỏ, ung dung tự tại, không ai ràng buộc, cũng không phải lo âu hốt hoảng. An Tại Đào cười khổ. Hắn biết Tiếu Tác Niên, Ma Minh Lượng và Chu Liệt cười vì điều gì. Hắn cũng biết Hạ Hiểu Tuyết lựa chọn lúc này quyên tặng dược phẩm và thiết bị không chỉ đơn thuần là báo đáp trợ giúp quê nhà mà còn muốn tạo thế cho hắn. Nhưng trời đất chứng giám, chuyện này không phải là ý của An Tại Đào, hắn cũng vừa mới biết. Hơn nữa, theo hiểu biết của hắn về Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc, chủ ý này không phải hai cô mà là do Lưu Ngạn nêu ra. Trên thực tế đúng là như thế. Từ văn phòng Bí thư Tiếu đi ra, thái độ của Chu Liệt đối với An Tại Đào càng thêm thân thiết. Từ cảnh tượng vừa rồi cho thấy Bí thư Tiếu và An Tại Đào rất thân thuộc, dường như có một sự ăn ý giữa hai người. Mà Bí thư Tiếu đối đãi với hắn như thế, nhất định không chỉ là vì hắn là con của Trần Cận Nam. Đồng chí Tại Đào, hay là đến chỗ tôi chơi một lúc. Chu Liệt cười tủm tỉm nhìn An Tại Đào, còn vỗ vai hắn một cách thân thiết. An Tại Đào cười. Trưởng ban thư ký Chu, tôi phải về trước, lập tức tổ chức cuộc họp, truyền đạt tinh thần chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy một chút. Cũng tốt, tổ chỉ đạo chống sát bận rộn, cậu đi trước đi. Chu Liệt giơ tay lên. Cậu tới sở công tác, sở còn chưa thiết đãi cậu, sau này thời gian rỗi rảnh, chúng ta sẽ ngồi vui với nhau một bữa. Nói xong Chu Liệt bước nhanh đi. An Tại Đào nhìn theo bóng dáng xa dần của y, mỉm cười, cũng chậm chậm đi về phía chiếc Mercedes-Benz của mình. Trở lại nhà khách, hắn mở TV, bật tới đài truyền hình Đông Sơn. Dạo này, đa số thời gian đài truyền hình đều phát chương trình truyền hình trực tiếp, hoặc phóng sự. Trên màn hình TV, một nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng trên quảng trường, tay cầm mi. Cơ, dơ, o, phía sau là các thùng hàng chứa dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế. Các bạn xem đài thân mến, hiện tại chúng tôi đang đứng ở trung tâm điều phối vật phẩm quyên tặng của các tầng lớp xã hội trên quảng trường Thiên Nam. Phía sau tôi là các loại dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế phòng chống sát. Trước mắt, Sở Y tế tỉnh và nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ đang khẩn cấp phân phối và vận chuyển đến các địa phương để tiến hành công tác phòng chống dịch sát. hôm nay ngày 1 tháng 5, tập đoàn Dân Thái quyên góp 40.000 tệ ủng hộ tỉnh chúng ta phòng chống bệnh sát. Khách sạn Hải Thiên thuộc tập đoàn Dân Thái tặng thành phố Tân Hải số khẩu trang trị giá 40.000 tệ. Hôm qua, đại diện của xí nghiệp dược của Đại học Trung y Dược Yên Kinh cũng quyên tặng 40.000 tệ. Dược phẩm Thanh Khai Linh quyên góp cho thành phố Thiên Nam. Đã được tiếp kiến chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn và lãnh đạo thành phố. Vừa qua, cuối tháng 4, công ty y dược trách nhiệm hữu hạn Ái Sinh của thành phố Lam Yên tổ chức lễ quyên góp chống sát với số tiền hơn 10.000 tệ. Ngày 25 tháng 4, tập đoàn Golden Sun Hồng Ca O Nơ Gơm thông qua hội chữ thập đỏ tỉnh Đông Sơn tặng cho Bệnh viện Nhân dân thành phố Thiên Nam tỉnh Đông Sơn một số thuốc viên sâm mỹ hiệu Golden Sun trị giá hơn 10.000 tệ. Ngày 26 tháng 4, các xe chở đầy thuốc và trang thiết bị phòng chống sát đã đến Bệnh viện Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh. Ngày mai, 2 tháng 5, trên quảng trường Thiên Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ chỉ đạo công tác phòng chống sát tổ chức lễ đón nhận dược phẩm và thiết bị y tế của Tập đoàn Dầu Mỏ Long Đằng trị giá hơn 10.000 tệ, bao gồm dược phẩm chống sát, thuốc hỗ trợ hô hấp, thể hiện sự kính trọng của công nhân tập đoàn Long Đằng đối với đội ngũ y tế tỉnh Đông Sơn đang hăng hái chiến đấu chống bệnh sát. Từ khi bệnh sát bùng phát tới nay, tỉnh ta đã được tặng một lượng lớn thuốc men và thiết bị y tế. Từ đó tỉnh đã phân phối đến các địa phương đặc biệt khó khăn về y tế. Cảnh trên màn hình chợt chuyển sang hiện trường khám và chữa bệnh ở một bệnh viện. An Tại Đào thở dài một hơi, liền gọi điện cho Mạnh Cúc. Mạnh Cúc dẫn đầu đội của tập đoàn đến Đông Sơn quyên tặng và dự lễ vào sáng mai chiều nay, hẳn là cô đã đi Thiên Nam. Lúc An Tại Đào gọi điện, thấy thời gian đã là giữa trưa, mà đầu kia một lúc vẫn chưa có ai bắt máy, liền cúp điện thoại. Thật ra, lúc này Mạnh Cúc đã tới Thiên Nam. Dược phẩm và thiết bị y tế cũng đã được chở bằng máy bay tới sân bay Thiên Nam. Bây giờ, Mạnh Cúc đang liên hệ với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh và Hội chữ thập đỏ. Vốn định lát sau sẽ gọi cho An Tại Đào để hắn bất ngờ, không ngờ An Tại Đào lại gọi tới. Hiện trường giao nhận vật tư rất bận rộn, không khí rất ồn ào. Mạnh Cúc không nghe được tiếng chuông điện thoại, nhưng trợ lý của cô lại nghe được, liền kéo tay Mạnh Cúc. Mạnh Tổng, hình như điện thoại của chị reo kìa. Mạnh Cúc vừa nói chuyện với một phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đông Sơn, vừa lấy điện thoại di động trong túi sách ra nhìn, thấy số của An Tại Đào, liền tránh qua một bên, gọi lại cho hắn. Tiểu Đào, vừa rồi tôi không có nghe chuông điện thoại reo. Ừ, tôi tới Thiên Nam rồi, đang ở sân bay làm các thủ tục giao nhận. Mạnh Cúc nghĩ tới mình đã nhiều ngày nhớ nhung hắn, không khỏi đỏ mặt, khẽ nói. Tôi ở Cao Ốc Quốc Mậu, cậu tới đây hay tôi sang đó? Chị cứ ở đó, lát nữa tôi ra sân bay đón chị, không gặp không về. An Tại Đào vội vàng cúp điện thoại, vì hắn nghe có gơ, nơ, gõ cửa. Giờ này hẳn là nhân viên phục vụ mang cơm tới. Mở cửa ra là Dương Hoa. Dương Hoa bưng một khay inox thức ăn, bên trên là một phần ăn chưa đầy đủ, mỉm cười bước tới. Tránh văn phòng An, tôi mang cơm cho lãnh đạo. An Tại Đào đứng dậy mỉm cười. Phó tránh văn phòng Dương, thật ngại quá. Phần cơm này cô mang về đưa cho mọi người ăn giúp tôi. Trưa nay tôi ăn cơm với khách từ Bắc Kinh. Dương Hoa ồ một tiếng, gật đầu. Được, tránh văn phòng An, anh cứ đi. Vừa đi ra, Dương Hoa quay đầu lại cười nói. Tránh văn phòng An, anh có cần gọi lái xe không? An Tại Đào khoát tay. Không cần đâu, cảm ơn cô. Tôi tự lái được rồi. Dương Hoa cũng không nói gì thêm, lập tức rời khỏi văn phòng của An Tại Đào. Trên đường đến sân bay, đột nhiên An Tại Đào nhận được điện thoại của Dương Hoa. Giọng Dương Hoa rất trầm thấp. Tránh văn phòng An, tôi vừa nhận được thông báo bằng điện thoại của Sở Y tế tỉnh. Bác sĩ trưởng phòng khám bệnh cách ly trị liệu sát Tôn Hiểu Hồng, bởi vì tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân, vô ý lây bệnh sát. Sáng hôm nay, bác sĩ Tôn Hiểu Hồng vì suy hô hấp không cứu được đã hy sinh. tránh văn phòng An, người của tổ chỉ đạo phòng chống sát của văn phòng đang chạy đến bệnh viện, chúng ta có phái người đến không? Dương Hoa cúi đầu xin chỉ thị, giọng nói không ngờ hơi nghẹn ngào. Tin tức chết người đột nhiên tới khiến cô cảm thấy rất nặng nề. Chính trong lúc này, Dương Hoa mới chợt cảm thấy bệnh sát nguy hiểm đến mức nào, mà sự nguy hiểm đó ở rất gần mình. An tại đào đạp phanh, dừng xe ở ven đường im lặng suy nghĩ một lúc. Tránh văn phòng Dương, cô dẫn theo vài người đến đi. Đại diện cho tổ giám sát chúng ta ăn cần thăm hỏi người nhà của bác sĩ. An tại đào thở dài, bảo các đồng chí ở lại phải tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình, nhất là người trực điện thoại, tuyệt đối tránh làm chậm trễ công tác. Dương Hoa cung kính đáp, dạ tránh văn phòng An, tôi biết rồi. Anh cứ đi, tôi dẫn vài đồng chí sang bên bệnh viện. Nói điện thoại với Dương Hoa xong, đột nhiên An Tại Đào cảm thấy tâm trạng rất bực bội. Hắn hơi hối hận tham gia vào tổ giám sát sát này. Tuy rằng kiếp trước đã chứng kiến dịch sát này, nhưng bây giờ một lần nữa lạc vào cơn gió lúc nguy hiểm này, hắn vẫn cảm thấy kích động. Ai? An Tại Đào thở dài, đột nhiên nhấn chân ga, chiếc Mercedes-Benz chạy như bay, hướng về phía sân bay. Chương 478 tố cáo vụ khẩu trang quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 478 tố cáo vụ khẩu trang. Mạnh Cúc một mình lặng lặng đứng đợi ven đường ngoài sân bay. Một chiếc xe màu đen chạy như bay mà đến. Trên mặt cô lập tức nở rộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ. Đợi An Tại Đào dừng xe lại, liền mở cửa xe chui vào trong. Nhớ tôi lắm phải không? Đợi An Tại Đào kéo kính xe lên, Mạnh Cúc liền lao thẳng tới. Hai người ôm chặt lấy nhau ở trong xe, vuốt ve trao nhau nụ hôn nồng nhiệt vài phút. Sau khi giải tỏa bớt nổi tương tư, lúc này mới hơi ngượng ngùng tách người ra. An Tại Đào khởi động xe chạy như bay mà đi, tùy tiện tìm một nhà hàng ăn một bữa. Sau đó liền lái xe đến căn hộ mà Âu Dương Đan chuẩn bị sẵn cho An Tại Đào để vui vẻ một buổi. Hai người xa nhau đã lâu, tương tư cách biệt sâu đậm, nồng nhiệt một chút cũng là bình thường thôi. Tắm rửa xong, An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy chưa tới 4 giờ. Đầu tiên liền chuẩn bị để Mạnh Cúc ở nhà nghỉ ngơi, còn hắn tới phòng chỉ đạo của nhà khách Nam Giao một chuyến. Dù sao, người khác đều đang khẩn trương làm việc, hắn phòng chỉ đạo lại trốn việc một buổi chiều cũng không quá thích hợp. Mai mở 3 lần, tình cảm dồn nén đã lâu đã được hoàn toàn giải phóng. Mạnh Cúc cả người vô lực, dán chặt trên giường, vẻ quyến rũ trên mặt phát tán một ánh sáng dịu dàng mê người. Chị Cúc, chị cứ ngủ chút đi, em về xử lý một số công việc, buổi tối trở về với chị. Đúng rồi, chị cùng người của chị nói một tiếng, chị đêm nay đừng đến ở nhà khách, cứ ở chỗ em. An Tại Đào một bên mặc quần áo, một bên đứng ở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng nói. Mạnh Cúc dịu dàng gật gật đầu. Được, cậu đi đi, tôi ở đây chờ cậu. An Tại Đào cười xoay người. Đang lúc rời khỏi, lại nghe thấy di động của mình vang lên. Nhìn một cái, không ngờ là số điện thoại bà của Trần gia. Trong lòng còn có chút kỳ quái, biết tám phần là Âu Dương Đan gọi tới. Tiểu Đào, buổi tối tôi chuẩn bị mấy món ngon, cậu về nhà ăn cơm đi. Âu Dương Đan nhẹ nhàng nói, tiện thể đem quần áo cậu thay ra qua đây, tôi giặt giùm cho. An Tại Đào trong lòng ấm áp, liền cười cười. Cô Âu Dương, không cần, con tối nay có chút việc bận, không về ăn cơm được. Cô nói với ba con một tiếng. Âu Dương Đan khẽ cười, đầy thâm ý nói, Tiểu Đào, nói thật với cậu, đây là cuộc điện thoại ba cậu bảo tôi gọi. Ý ba cậu là bảo cậu đưa tiểu thư Mạnh về nhà ăn cơm, cũng tiện để chúng tôi gặp mặt một lần. Ừ, cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu nói có phải như vậy hay không? Chúng tôi cũng nên gặp mặt. An Tại Đào mặt đỏ lên, hơi hơi có chút lúng túng nói. Cô, con, được rồi, thằng bé này, không cần nói gì nữa. Nhớ kỹ, đưa tiểu thư Mạnh về ăn cơm. Tôi làm cơm xong rồi cùng ba cậu đợi các cô cậu về đấy. Âu Dương Đan nói xong không đợi phân trần liền treo điện thoại, cũng không cho An Tại Đào cơ hội cự tuyệt. Mạnh Quốc quấn chăn đi chân trần chạy qua. Tiểu Đào, sao thế? Ai gọi gọi vậy? An Tại Đào thở dài một tiếng, nhìn xoáy vào Mạnh Cúc. Chị Cúc, là cô Âu Dương. Ba em và cô Âu Dương muốn chúng ta tối nay qua đó ăn cơm, bọn họ muốn gặp chị. A, Mạnh Cúc trong lòng cả kinh, một tay che miệng nhỏ nhẹ nói. Vậy phải làm sao, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, cũng chưa chuẩn bị lễ vật. Sao tiện đến nơ? À, hừ. Cơ chứ An Tại Đào đi qua ôm chặt lấy Mạnh Cúc, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đấy đà mà dịu dàng của cô. Thở dài. Còn chuẩn bị lễ vật gì, nếu bọn họ nói như vậy, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Vẫn là nên đi một chuyến. Chị Cúc, em nợ chị quá nhiều. Cũng không thể cho chị nhiều thứ. Nhưng Mạnh Cúc đột nhiên lấy tay che miệng An Tại Đào. Ngẩng vẻ mặt si ngốc nhìn hắn. Trên mặt dịu dàng như nước. Giữa chúng ta còn cần nói chuyện này sao? Có thể ở cùng cậu là hạnh phúc cả đời tôi. Tiểu Đào, chỉ có điều tôi đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Thật sự rất khẩn trương. Thình lình xảy ra bệnh truyền nhiễm SARS đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống chúng ta. Bệnh truyền nhiễm thật đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ chính là không biết làm nào và khủng hoảng mù quáng đối mặt bệnh, thái độ chính phủ chịu trách nhiệm. Y đức thanh cao của thiên sứ áo trắng công khai tin tức xuyên suốt, hẳn là khiến chúng ta mau chóng tìm lại được vài phần bình yên và lòng tin đáng quý. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng SARS, tiêu diệt bệnh dịch hiện tại. Các loại sản phẩm dùng để phòng ngừa SARS như khẩu trang, chất khử trùng, thuốc đông y đang sốt trên thị trường. Một số phần tử bất lương cũng lợi dụng cơ hội này bào chế ra các loại sản phẩm giả mạo kém chất lượng, hoặc là thừa cơ lên giá ảo ảo, mưu cầu món lãi kích xù trên đường trở về nhà khách Nam Giao. An Tại Đào trong lúc vô ý bật máy radio mà Dương Hoa để trong xe hắn. Bên trong liền truyền ra thanh âm dịu dàng của nữ MC trong tiết mục phát thanh của Đài Phát Thanh Nhân Dân Đông Sơn. Vì để quan tâm và nghe tin tức công tác phòng chống SARS khi có yêu cầu, Dương Hoa đều trang bị một chiếc radio cho mọi nhân viên công tác của văn phòng chỉ đạo giám sát. An Tại Đào âm thầm lắc đầu. Người trong nước vẫn có vài phần thói hư tật xấu, kiếm tiền lúc nước nhà khó khăn, thừa dịp SARS mà ào ào tăng giá làm giả bán giả, nhiều vô số kể. Ngan chín cấp không được. Ngày hôm qua, nghe nói cục công thương của thành phố nào đó ở tỉnh lân cận đã điều tra một vụ lớn về việc tăng giá hàng trong thời kỳ SARS. Bọn họ dùng rễ cây giả mạo rễ thuốc đông y bán ra đại trà, thu lợi phi pháp đạt tới hơn 800.000 tệ vì tiền. Đến tính người tối thiểu cũng mất sạch. Thật đáng buồn, đáng tiếc lại đáng hận. Sáng hôm nay, các truyền thông lớn trong tỉnh công bố đường dây nóng tố cáo của văn phòng chỉ đạo giám sát. Nhưng nhân viên công tác của văn phòng cũng không ai cho là việc gì quá lớn. Dù sao, đường dây nóng tố cáo này là nhằm vào cán bộ các cấp có hành vi trái quy định phạm luật trong công tác phòng chống SARS. Bình thường mà nói, loại tố cáo này ở rất nhiều thời điểm chính là một bài trí. Nhưng không thể ngờ, bắt đầu từ giữa trưa, hai số điện thoại công khai liền thật sự trở thành đường dây nóng, kêu réo không ngừng. Gần như là treo cuộc gọi này thì cuộc gọi khác liền vang lên, khiến cho nữ nhân viên tiếp điện thoại Tôn Kỳ mệt mỏi không chịu nổi, khàn cả giọng. Còn không chỉ là phải nghe điện thoại, trả lời nghi vấn, còn phải ghi chép lại. Cứ như vậy lượng công việc là rất lớn, tổ trưởng tổ tin tức cùng lực vừa thấy không xong, đành phải cho thêm một tổ viên Hầu Đức Kiện cũng ra sân khấu tiếp điện thoại. Một nghe, một ở kế bên ghi chép, hai người phối hợp, lúc này mới dần dần ổn định lại. Âm thầm thở phào, kỳ thật các cuộc điện thoại trong đó đều gọi lộn địa chỉ. Có người xin cố vấn kiến thức phổ thông phòng chống SARS, có người hướng bệnh viện xin giúp đỡ, thậm chí còn trách cứ bệnh viện có thái độ không tốt. Tôn Kỳ kiên trì chịu đựng giải thích từng chút một, cuối cùng cũng không kiềm chế được bực tức la lên. Ông trời ơi, đây không phải là muốn lấy mạng tôi sao? Chúng ta đây là đường dây nóng tố cáo cán bộ vi phạm quy định pháp luật. Sao lại trở thành đường dây nóng của những việc vặt vãnh? Dương Hoa cười đi đến. Tiểu Tôn, đừng càu nhau. Quần chúng không biết, chúng ta cũng nên kiên nhẫn. phòng chống sát không phải là chuyện của riêng một bộ phận nào. Nếu quần chúng gọi điện đến, chúng ta phải kiên nhẫn giải đáp. Vấn đề có thể giải quyết thì thuận tay giúp quần chúng giải quyết. Giải quyết không được, báo cáo cho lãnh đạo chuyển cho ban ngành khác giải quyết. Cùng Lực cười khổ. Chủ nhiệm Dương, đây không có vấn đề. Chỉ có điều lượng công việc quá lớn. Hai người bọn họ đều dính chặt bên điện thoại. Còn lại tôi một mình làm thế nào khai triển công tác? Dương Hoa ngẫm nghĩ một chút. Một lát đợi chủ nhiệm An trở về, tôi hướng lãnh đạo xin chỉ thị, xem có thể điều thêm một người qua chỗ các anh không đang lúc nói chuyện. Một cuộc điện thoại lại gọi tới. Tôn Kỳ nhíu nhíu mày, liền tiếp điện thoại. Chào anh, đây là văn phòng chỉ đạo giám sát công tác sát tỉnh ủy, xin hỏi anh là... Xin chào đồng chí, tôi tố cáo một vấn đề về khẩu trang đen. Hiện tại thị trường có rất nhiều loại khẩu trang giả mạo kém chất lượng. Loại khẩu trang này chẳng những không thể phòng bệnh, hơn nữa còn khả năng dẫn áp bệnh tật khác. Loại khẩu trang này sau khi sử dụng liền đổi màu đen, dùng nước rửa kết thành một đóm. Nếu không tin, có thể đến các siêu thị lớn Hoa Liên, Quốc Mậu, chính thống mua về thử. Trong đó khẩu trang dưới 10 tệ gần như toàn bộ đều là loại khẩu trang này. Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm thấp. Tôn Kỳ cười khổ. Đồng chí, thật ngại quá. Chỗ chúng tôi là phòng giám sát chỉ đạo tỉnh ủy, chỉ phụ trách giám sát cán bộ công tác và tra xét hành vi vi phạm quy định pháp luật của cán bộ công tác. Về vấn đề thị trường anh tố cáo, nên tố cáo với Cục Công Thương hoặc là Cục Giám sát Chất lượng. Vậy đi, tôi cho anh số tố cáo công thương. Anh hãy gọi đến điện thoại tố cáo của Cục Công Thương nha. Đầu kia điện thoại nghe xong lời Tôn Kỳ nói, hiển nhiên rất bất mãn, trầm giọng nói, đều cùng có liên quan đến công tác sát. Các cô là cơ quan tỉnh ủy, chẳng lẽ không thể phối hợp chút, đôn đốc bên công thương khẩn trương thực hiện chức trách tra xét đợt khẩu trang đen này sao? Gặp chuyện là cứ ra sức khước từ, người nộp thuế chúng tôi đúng là uổng phí để nuôi cơm cho bọn quan liêu các cô. Anh, sao anh ăn nói như thế? Tôn Kỳ lập tức tức giận đến mắt đỏ ngầu, bả vai đều run rẩy. Tôi làm sao? Là công dân, tôi hướng cơ quan chính phủ tố cáo, có gì sai sao? Cùng Lực vừa thấy không tốt, vội giật lấy điện thoại trong tay Tôn Kỳ, cười cười cùng bên kia nhỏ giọng giải thích nói vài câu. Đến khi đáp ứng đối phương lập tức hướng bộ phận công thương phản ánh vấn đề, tâm tình đối phương mới ổn định lại. Treo điện thoại, Cùng Lực thở phào một cái. Còn Tôn Kỳ tất ức xoay người sang chỗ khác nghẹn ngào. Dương Hoa đang muốn khuyên giải an ủi cô hai câu, đã thấy An Tại Đào đi nhanh đến. Chuyện gì thế? Dương Hoa và Trương Lâm Lâm lái xe tới siêu thị thương mại Hoa Liên gần nhất, mua vài khẩu trang đủ thương hiệu sau khi mang về. An Tại Đào và Dương Hoa, Trương Lâm Lâm ba người ở trong phòng nghiên cứu nửa ngày, phát hiện khẩu trang thương hiệu khác cơ bản không có vấn đề. Chỉ có một loại khẩu trang sản xuất ở phòng sơn cùng khẩu trang bị tố cáo có chỗ tương tự. Ngoại trừ ở trên bao bì ghi là nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Vạn Lý thành phố Phòng Sơn tỉnh Khí Sơn và quy cách 16 tầng, rốt cuộc tìm không thấy địa chỉ nhà máy, điện thoại liên hệ, tiêu chuẩn sản xuất chấp hành và thông tin ghi chú khác. Dương Hoa nhíu nhíu mày, dùng dao dọc xé khẩu trang ra kiểm tra, phát hiện khẩu trang là dùng vải vụn không rõ nguyên liệu hợp thành. Khi đốt vải vụn đó thì bốc lên một mùi khó ngửi và co rút thành một nùi. Hiển nhiên loại khẩu trang này sử dụng nguyên liệu chế phẩm sợi hóa học. An Tại Đào trầm giọng nói, được rồi, chủ nhiệm Dương, anh lập tức lấy danh nghĩa văn phòng giám sát xử lý, cùng Cục Công Thương và Cục Kiểm Giám Chất lượng tỉnh liên hệ, truyền đạt tố cáo của quần chúng, đồng thời thông báo liên hệ Cục Công Thương và Cục Kiểm Giám Chất lượng Phòng Sơn, yêu cầu bọn họ tra xét cơ sở sản xuất khẩu trang đen. Chương 479. Bí thư Tiếu tạm thời quyết định quyền 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 479. Bí thư Tiếu tạm thời quyết định. Dương Hoa nhanh chóng đồng ý, cũng không có bất luận điều gì do dự. ngay trước mặt An Tại Đào gọi điện thoại đến văn phòng cục giám sát chất lượng tỉnh nhưng mãi vẫn không ai tiếp. An Tại Đào nhíu mày, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 5 giờ thì liền khoát tay nói: Phó chủ nhiệm Dương, cục giám sát chất lượng không có ai làm ạ. Vậy lập tức gọi điện thoại cho cục công thương. Bọn họ không phải là có một số đường dây nóng sao? Dương Hoa vâng một tiếng, rồi gọi tiếp điện thoại. Rất nhanh, đầu dây bên kia có người bắt máy. Xin chào, cục công thương tỉnh, đường dây nóng tố cáo xin nghe. Xin chào, tôi là nhân viên phòng giám sát xử lý phòng chống dịch SARS. Chúng tôi có một chuyện cần mọi người liên lạc một chút. Dương Hoa còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cắt ngang lời của cô. Nếu là tỉnh ủy thì xin vui lòng kết nối với lãnh đạo của chúng tôi. Đường dây này của chúng tôi chỉ tiếp nhận khiếu nại của người dân. Còn tình huống mà chị phản ánh thì tôi sẽ ghi chép lại và báo cáo với lãnh đạo vào ngày mai. Lời nói tuy rất khách sáo nhưng lại có hàm ý trong đó. Dương Hoa do dự một chút rồi nói: Vậy phiền cô cho số điện thoại của chủ nhiệm. Tôi sẽ trực tiếp gọi cho người đó. Đầu dây bên kia cười nói: Thật ngại quá. Hiện giờ là giờ tan tầm. Lãnh đạo chúng tôi cũng đã ra về. Hay là chị để ngày mai gọi đến nhé. Dương Hoa cúp điện thoại, cười khổ với An Tại Đào. Chủ nhiệm An, có thể là bởi vì giờ tan tầm nên không gọi được ai. Anh xem có nên để sáng mai rồi gọi lại hay không. An Tại Đào trầm ngâm một chút, giơ tay lên, chỉ vào bảng thông tin nhỏ dán trên vách tường cơ quan tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Việc này không thể chậm trễ, cũng không thể kéo dài. Phó chủ nhiệm Dương, cô lập tức liên lạc với lãnh đạo của cục giám sát chất lượng và cục công thương, lấy danh nghĩa của văn phòng giám sát xử lý phòng chống dịch SARS để giải quyết việc chung. Đồng thời, củng lực, mọi người lập tức đem nội dung tố cáo của quần chúng làm thành một bản, rồi phát cho cục giám sát chất lượng và cục công thương. Nói xong, An Tại Đào lập tức rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng của An Tại Đào, Tôn Diễm nhỏ giọng nói: Phó chủ nhiệm Dương, vị tân lãnh đạo của chúng ta tác phong làm việc thật sự là nhanh gọn, dứt khoát quyết đoán. Đi theo lãnh đạo như vậy chỉ sợ là rất vất vả. Cùng lực chừng mắt nhìn Tôn Diễm, sáng giọng nói: Tiểu Tôn, đừng ăn nói lung tung. Mỗi một lãnh đạo đều có phong cách làm việc khác nhau. Chúng ta cứ làm công việc của mình thì sẽ dần dần thích ứng với tác phong công tác của lãnh đạo thôi. Tôn Diễm bĩu môi cũng không nói gì nữa, yên lặng ngồi im, vùi đầu vào trong bản ghi chép. Dương Hoa im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại thở dài. Kỳ thật đối với một số việc của An Tại Đào làm cô cũng không tán thành, cho rằng không cần phải như vậy. Ví dụ như nhận được đơn tố cáo lúc này đây, hoàn toàn có thể phô trương thanh thế bàn giao cho cục công thương và cục giám sát chất lượng xử lý. Dù sao thì đây cũng không phải thuộc phạm vi xử lý của phòng giám sát xử lý. Căn bản không cần phải liên hệ với lãnh đạo đối phương, nhúng tay vào quá sâu. Biểu hiện này ngược lại sẽ làm cho người ta nói xấu. Nhưng lãnh đạo chung quy vẫn là lãnh đạo. Lãnh đạo nói thì cấp dưới phải quán triệt và chấp hành. Nếu không thì sẽ rất không hay. Nhất là kiểu lãnh đạo như An Tại Đào sẽ không dễ dàng tha thứ cho cấp dưới bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy rằng thời gian tiếp xúc với An Tại Đào không dài, nhưng giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, Dương Hoa trong lòng sớm biết rõ ràng. Thở dài, Dương Hoa liền lôi ra quyển sổ số điện thoại liên lạc, rồi gọi cho tránh văn phòng cục giám sát chất lượng Tiếu Ngọc Phượng. Đối phương hiển nhiên là đang ở trên xe, khi tiếp điện thoại thì có chút không kiên nhẫn. Alo, xin hỏi ai đầu dây? Xin chào tránh văn phòng Tiếu, tôi là Dương Hoa của văn phòng tỉnh ủy. Ô, là chủ nhiệm Dương ạ. Sao có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi thế? Tuy rằng mối quan hệ với Dương Hoa không thân thiết cho lắm, nhưng dù sao đối phương cũng là người của tỉnh ủy, là người bên cạnh lãnh đạo tỉnh. Thanh âm của Tiếu Ngọc Phượng trở nên thân thiết hơn. Là như thế này, tránh văn phòng Tiếu, phòng giám sát xử lý phòng chống dịch SARS của chúng tôi nhận được đơn tố cáo của quần chúng. phó chánh văn phòng của chúng tôi đồng thời cũng là chủ nhiệm phòng giám sát xử lý. Chủ nhiệm An chỉ thị cho tôi lập tức liên lạc với cục giám sát chất lượng và cục công thương. Dương Hoa lập tức đem sự việc ra nói qua một lần. Dương Hoa lấy danh nghĩa của văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy liên lạc với lãnh đạo cục giám sát chất lượng và cục công thương để truyền đạt ý tứ của lãnh đạo cục giám sát xử lý. Đồng thời đã đem nội dung tố cáo của quần chúng phát qua. Bởi vì văn phòng giám sát xử lý của tỉnh ủy ra mặt phối hợp nên toàn bộ lãnh đạo của hai ngành không dám chậm trễ. Khi An Tại Đào cùng với Mạnh Cúc chạy đến Trần Gia thì dưới sự sắp xếp của Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương tỉnh, Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương thành phố Thiên Nam đã khẩn cấp hành động, tiến hành kiểm tra toàn bộ sản phẩm của các siêu thị lớn trong toàn thành phố. Đương nhiên, dựa theo lệ thường, cùng với Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương hành động còn có các phóng viên của các hãng truyền thông của tỉnh và thành phố. Đứng dưới lầu nhà Trần Cận Nam, Mạnh Cúc mặc một bộ đồ công sở màu hồng, mái tóc dài màu đen buông thả tự nhiên. Trên mặt chỉ trang điểm một lớp mỏng, nhìn qua trông rất thanh lịch mà đoan trang. Cô do dự một chút, rồi nhẹ nhàng kéo tay An Tại Đào, nhỏ giọng nói: "Đào, em cảm thấy khẩn trương." An Tại Đào cười: "Có gì mà khẩn trương, cũng không phải người ngoài mà. Thôi, chúng ta đi lên lầu." Âu Dương Đan đối với Mạnh Quốc vừa khách khí lại vừa thân thiết. Từ cửa bước vào đã nắm tay cô hỏi han ăn cần. Trần Cận Nam cũng mỉm cười, chủ động hỏi chuyện Mạnh Quốc một chút. Trong lúc ăn cơm, Âu Dương Đan không ngừng gắp rau cho Mạnh Quốc khiến Mạnh Quốc mặt đỏ bừng lên, có chút không quen. Còn Trần Cận Nam thì ngồi một bên mỉm cười bàng quan, chỉ lo nói chuyện với An Tại Đào. Kỳ thật An Tại Đào trong lòng cũng hiểu được. Vợ chồng Trần Cận Nam sở dĩ xem trọng Mạnh Quốc bởi vì không chỉ là cảm thấy áy náy khi Mạnh Quốc không thể danh chính ngôn thuận trở thành con dâu Trần gia, mà còn bởi vì cô ấy là cháu của Triệu lão. Xuất thân cao quý này của Mạnh Quốc, cho dù là Trần Cận Nam là chủ tịch tỉnh, Âu Dương Đan là thiên kim nhà quyền quý cũng không dám có chút chậm trễ. Thân phận của Mạnh Quốc và Lưu Ngạn, Hạ Hiểu Tuyết chỉ có thể giữ kín. Nếu xử lý không tốt, không cần nói đến An Tại Đào, thì đối với cha mẹ của Hạ Hiểu Tuyết sẽ giống như một đòn chí mạng. Đương nhiên, nếu suy tính lợi ích thì đây chỉ là một nhân tố nhỏ. Hiện tại, giữa Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc, ngoại trừ sự tồn tại của An Tại Đào, thì về phương diện kinh tế, cả hai không thể ai rời bỏ ai được. Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện trong phòng khách, vừa xem TV. Khi bản tin thời sự đài cơ, tị, vâng, kết thúc, An Tại Đào lập tức dùng điều khiển chuyển sang kênh tin tức của đài truyền hình Đông Sơn. An Tại Đào hiện giờ quan tâm nhất chính là tin tức phòng chống dịch sát trên TV. Tuy rằng chưa phản ánh được thực chất của vấn đề nhưng cũng có thể biết được nhiều tin tức hữu ích. Xuất hiện trên TV là hình ảnh của hai ngành Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương phối hợp hành động. Một nữ phóng viên tay cầm micro đứng trước cửa trung tâm thương mại Hoa Liên, ngoài miệng đeo một cái khẩu trang có in hình hoạt họa trông rất đáng yêu. Kính thưa quý vị xem đài, hiện tại phóng viên đang có mặt tại hoạt động của Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương tại thành phố Thiên Nam. Khẩu trang phòng dịch sát là một đồ dùng rất quan trọng, nhưng khi mua khẩu trang nhất định phải lưu ý. Vì nếu mua phải khẩu trang chất lượng kém thì chẳng những không có khả năng phòng bệnh mà còn làm dịch bệnh gia tăng. Buổi chiều ngày hôm nay, Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương tỉnh Đông Sơn đã nhận được đơn thư tố cáo về khẩu trang kém chất lượng. Trước mắt, nhân viên chấp pháp của Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công thương thành phố Thiên Nam đã tịch thu lại toàn bộ những khẩu trang kém chất lượng. Theo như chỉ thị của Cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng tỉnh Đông Sơn Khổng Lệnh Quang, đã phát ra thông báo khẩn cấp đến toàn bộ tỉnh, yêu cầu các cấp của Cục Giám sát Chất lượng phải tập trung toàn lực giám sát kiểm tra những đồ dùng phòng dịch như áo phòng hộ, đồ dùng chống độc, đồ dùng rửa vệ sơ, y, nơ, hơ, nơ, e, u, không hợp quy cách. Đặc biệt là làm giả thì sẽ theo pháp luật mà xử trí. Đồng thời, Cục trưởng Khổng cũng đã lên tiếng Nếu người mua nhầm loại khẩu trang này, khi mang đến đại lý để đổi, nếu như bị cự tuyệt thì có thể mang đến cục giám sát chất lượng để tố cáo. Cục giám sát chất lượng nhất định sẽ vì người tiêu thụ mà làm chủ. An Tại Đào nghe xong bản tin thì cười nói: sự việc khẩu trang ngày hôm nay là do bên văn phòng giám sát xử lý của con nhận được. Con đã chuyển cho cục giám sát chất lượng và cục công thương. Tuy nhiên, không nghĩ đến là bọn họ lại hành động nhanh như vậy, không đến mấy giờ đã triển khai hành động chấp pháp. Trần Cận Nam liếc mắt nhìn An Tại Đào thản nhiên nói: trong lúc dịch sát đang hoành hành, bất luận sự việc gì cũng rất mẫn cảm. Tiểu Đào, khi con làm việc cũng phải cẩn thận, không được để cho người khác lưu lại rồi nói mình. Khi xử lý vấn đề nhất định phải toàn diện, suy xét vấn đề phải an toàn, không thể cứ dựa vào nhiệt tình là được đâu. An Tại Đào yên lặng gật đầu cũng không nói gì. Trần Cận Nam trong lúc đang cùng Mạnh Quốc và An Tại Đào nói chuyện thì đột nhiên điện thoại trong nhà vang lên. Âu Dương Đan bước lại tiếp điện thoại, đột nhiên che ống nghe, hô lên: lão Trần, mau đến nghe điện thoại, là của bí thư Tiếu đấy. Tiếu Tác Niên rất ít khi gọi điện thoại đến nhà Trần Cận Nam. Trần Cận Nam có chút kỳ quái nhưng vẫn rất nhanh chóng bước về phía điện thoại. Bí thư Tiếu, tôi Trần Cận Nam nghe đây. Đồng chí Cận Nam à, ăn cơm chưa? Trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của Tiếu Tác Niên. Bí thư Tiếu, tôi vừa mới ăn cơm xong, đang xem tivi. Ngày ăn cơm chưa? Trần Cận Nam cười hỏi lại một câu. Hai vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong điện thoại hỏi han vài câu, sau đó Tiếu Tác Niên mới cười dài nói: đồng chí Cận Nam, tập đoàn dầu mỏ Long Đằng Minh Thiên muốn có hoạt động quyên tặng cho tỉnh. Tôi ngẫm nghĩ một chút thấy cũng được. Thứ nhất là xã hội hiện nay đang ủng hộ tỉnh chúng ta trong công tác phòng chống dịch sát. Để đáp tạ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta hẳn là phải có một hình thức thích hợp, thông qua truyền thông rộng khắp, tuyên truyền sự tương trợ tinh thần và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội. Trần Cận Nam mặc dù trong điện thoại cười đáp ứng nhưng trong lòng khiếp sợ. Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng tuy quyên tặng số tiền rất lớn nhưng dù sao cũng là một xí nghiệp quyên tặng. Sự việc cũng không tính là lớn. Vốn ủy ban nhân dân tỉnh chỉ cần một phó chủ tịch tỉnh tham dự là được rồi. Nhưng Mạnh Quốc trung quy là người yêu của An Tại Đào, phía sau lại có bối cảnh rất lớn. Trần Cận Nam suy nghĩ, cuối cùng quyết định chính mình sẽ tham dự hoạt động. Thứ nhất là xem trọng người con dâu giấu mặt này. Thứ hai là nể mặt Triệu lão ở Yên Kinh. Chủ tịch tỉnh tham dự đã là vinh hạnh quá rồi. Nếu cả bí thư tỉnh ủy cũng tham dự thì đây gọi là quá vinh hạnh. Tiếu Tác Niên đột nhiên đề xuất tham dự hoạt động. Chẳng lẽ với trí tuệ chính trị của Trần Cận Nam, khẳng định là Tiếu Tác Niên đã biết thân phận đằng sau của Mạnh Quốc. Cái gọi là không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật. Tiếu Tác Niên mặc dù không quan tâm đến vật chất nhưng muốn kéo mối quan hệ với Triệu lão thì ông ấy cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Trên thực tế, Tiếu Tác Niên cũng vừa mới biết được tin tức này nên liền đưa ra quyết định ngay. Chiều nay, khi ông cùng với người bạn làm việc tại các bộ và ủy ban trung ương nói chuyện điện thoại, trong lúc vô ý đã nhắc đến việc tập đoàn dầu mỏ Long Đằng quyên tặng, thì vị bằng hữu này liền thần thần bí bí nói cho ông biết thân phận đích thực của Mạnh Quốc. Ngay từ đầu thì Tiếu Tác Niên cũng không tin lắm, nhưng thông qua con đường nào đó, hướng đến người quen của mình tại văn phòng trung ương liền xác định được thân phận thật sự của Mạnh Quốc. Bởi vậy Tiếu Tác Niên suy nghĩ, liền quyết định tham dự hoạt động. Suy nghĩ đến điều này, Trần Cận Nam khóe miệng hiện lên nụ cười ẩn ý hơn. Bất kể là Trần gia hay là An Tại Đào mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Mạnh Quốc là cháu của Triệu Lãi, cô ấy lại là chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Long Đằng. Tiếu Tác Niên trong lòng tất có tính toán. Trần Cận Nam cúp điện thoại, xoay người nhìn Mạnh Quốc ôn hòa nói: Mạnh Quốc, hoạt động ngày mai bí thư Tiếu cũng muốn đích thân tham gia. Ha ha, bí thư Tiếu, chú, phó bí thư Ma, phó chủ tịch tỉnh Lý và các lãnh đạo tỉnh đều tham dự. Lần này xem như là nể mặt công ty Long Đằng của mọi người. Mạnh Quốc giật mình kinh hãi: chú Trần, có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Trần Cận Nam cười ha hả, nhìn Mạnh Quốc đầy thâm ý nói: không phải đâu, là do tỉnh muốn mượn cơ hội lần này để cảm ơn những người đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch sát tại tỉnh Đông Sơn. Một hoạt động như vậy sẽ có tác dụng ngưng tụ lòng người. An Tại Đào ở một bên cười nói, quyên tặng hơn 100 triệu hẳn là số lượng quyên tặng lớn nhất mà tỉnh chúng ta được nhất. Lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng cũng là chuyện bình thường. Khi nói chuyện, hai cha con đều liếc mắt nhìn nhau, từ mắt đối phương đọc được một điều gì đó. Chương 480, chủ nhiệm phòng tin tức quyền 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 480, chủ nhiệm phòng tin tức chiều ngày 12, nghi thức quyên tặng dược phẩm của tập đoàn dầu mỏ Long Đằng đối với tỉnh Đông Sơn được tiến hành ở quảng trường Thiên Nam. Trong lúc nước sôi lửa bỏng nên hoạt động tổ chức rất khiêm tốn, đơn giản hóa hết thảy quy trình có thể đơn giản. Không có cờ hoa rợp trời, càng không có pháo nổ chào mừng, hiện trường tổ chức lạnh tanh. Ngoại trừ một ít nhân viên của bộ môn liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, một ít phóng viên của các báo, còn lại không có bao nhiêu quần chúng tham dự. Đương nhiên, ở bên ngoài nơi tổ chức sự kiện có mấy chục cảnh sát có vũ trang và cảnh sát thường canh gác nghiêm ngặt. Hai vị bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều có mặt nên công tác bảo an vô cùng quan trọng. Bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Ma Minh Lượng, phó chủ tịch tỉnh Lý Quốc Khang đều tham dự hoạt động. Chủ trì hoạt động chính là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm chủ nhiệm văn phòng tỉnh Đông Sơn, Lưu Phương. Lãnh đạo tỉnh xếp thành một hàng, Mạnh Cúc cũng đại diện cho tập đoàn dầu mỏ Long Đằng đứng trên đài chủ tịch. Khác biệt chính là, nếu như theo lệ thường, là một đại diện của doanh nghiệp. Nói chung trong trường hợp thế này Mạnh Cúc sẽ đứng ở bên sườn, thậm chí là ngoài cùng. Cán bộ lãnh đạo trên đài chủ tịch cấp bậc thấp nhất đều là cấp giám đốc sở, một chủ tịch doanh nghiệp tính là gì. Nhưng lần này, Mạnh Quốc lại được sắp xếp đứng bên cạnh Trần Cận Nam. Nói cách khác, Tiếu Tác Niên đứng giữa, Trần Cận Nam đứng bên trái Tiếu Tác Niên. Sau đó Mạnh Quốc đứng ngay cạnh Trần Cận Nam. Còn phía bên phải Tiếu Tác Niên là phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lượng. Tiếp đó là phó chủ tịch tỉnh Lý Quốc Khang. Mà Lưu Phương còn đứng phía sau Mạnh Quốc. Nếu nhìn qua, vị trí của Mạnh Quốc không ngờ ngang hàng với phó chủ tịch tỉnh Lý Quốc Khang. Còn quan trọng hơn vị trí của Lưu Phương. Nếu là người không biết nội tình trong quan trường, khẳng định sẽ cho rằng Mạnh Quốc là cán bộ lãnh đa cấp bậc tương đương Lý Quốc Khang. Sự sắp xếp này khiến cho các cán bộ ở các cơ quan trực thuộc tỉnh đang ở dưới đài tham dự hoạt động cảm thấy kinh ngạc. Dưới đài, Trương Lâm Lâm trong lòng kinh ngạc, đột nhiên quay sang Dương Hoa đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: chủ nhiệm Dương, vị trí của cô gái kia dường như có chút không thích hợp. Dương Hoa hướng nhìn An Tại Đào đang ở phía trước, nhẹ nhàng kéo kéo Trương Lâm Lâm. Không nói gì, chỉ có điều dùng ánh mắt ám chỉ cô không nên nói nhiều. Kỳ thật An Tại Đào cũng cảm thấy bất ngờ. Không biết đây là Trần Cận Nam an bài hay là Tiếu Tác Niên chỉ thị. Chỉ thấy Mạnh Quốc sáng vẻ thờ ơ và bình thản đang đứng trên đài. Cô hôm nay mặc một chiếc áo màu hồng phấn, chân váy đen, tóc búi cao, khí chất cao quý thanh lịch, duyên dáng đứng ở nơi đó, xinh đẹp vô cùng. Cô không hiểu quy củ trong quan trường, cho nên đối với vị trí của mình cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Lưu Phương bước đi đến trước đài, cất cao giọng nói: sau đây, hoan nghênh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Long Đằng lên phát biểu ý kiến. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Mạnh Quốc nhẹ nhàng bước đến trước đài, mỉm cười hướng lãnh đạo trên đài cúi đầu cảm ơn. Sau đó lại hướng dưới đài cúi đầu thi lễ. Mạnh Quốc phát biểu vài câu ngắn gọn, sau đó mỉm cười duyên dáng lui xuống. Kế tiếp, chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam nói chuyện, bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên truyền đạt chỉ thị quan trọng. Hoạt động cứ thế ngắn gọn tiến hành, cuối cùng cũng đến hồi kết. Sau khi hoạt động chấm dứt, cũng không biết ở tỉnh an bài thế nào, lãnh đạo tỉnh như Tiếu Tác Niên và Trần Cận Nam lại mời Mạnh Quốc đến phòng họp tỉnh ủy nói chuyện. Thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Mạnh Quốc, An Tại Đào cười cười, lúc này mới cùng với vài nhân viên trong tổ giám sát xử lý lên xe tới quảng trường Thiên Nam, về nhà khách Nam Giao. Buổi trưa, Mạnh Quốc lại ở lại ăn cơm với lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Thật vất vả hoàn thành xã giao, Mạnh Quốc rời khách sạn liền bảo lái xe đi thẳng đến nhà khách Nam Giao. Mà cùng lúc đó, vài nhân viên của tập đoàn Long Đằng mang theo một chiếc xe tải tiến đến nhà khách Nam Giao. Trên xe có một số vật dụng mà tập đoàn Long Đằng tặng cho tổ giám sát xử lý của tỉnh ủy như 15 notebook, máy phát loại tự động hiện đại nhất, máy scan, máy photocopy cùng với một số thiết bị làm việc khác. Lần quyên tặng này hoàn toàn là do Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc cẩn thận, muốn cho công tác của An Tại Đào tiến triển thuận lợi hơn. Dệt hoa trên gấm, chứ thật ra cũng không có hàm ý gì sâu xa. Dương Hoa đơn giản muốn làm một nghi thức nhỏ. Mạnh Quốc đại diện cho tập đoàn Long Đăng đem đến số thiết bị trị giá hơn 100.000 chuyển giao cho tổ giám sát xử lý. Đến đây mới xem như hoàn thành triệt để những công việc cô cần làm khi đến phòng Sơn. Kế tiếp cô dự định sẽ ở Đông Sơn vài ngày, ở cùng An Tại Đào 2 ngày là tâm nguyện của cô. Những nhân viên được nhận notebook hiện đại nhất hiện nay tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ Hiểu Tuyết, phu nhân của chủ nhiệm An, cảm thấy rất hiếu kỳ. Có một số người còn ở trên mạng tìm những bức ảnh chụp Hạ Hiểu Tuyết để xem. Kết quả, Trương Lâm Lâm trong lúc vô tình lại tìm được pha xe của Hạ Hiểu Tuyết. Từ pha xe đó xem được những bức ảnh chụp đám cưới với An Tại Đào mà cô đăng lên. Trương Lâm Lâm ngón tay chỉ màn hình, hô lớn: "Chủ nhiệm Dương, chị mau nhìn này." Dương Hoa đang thu dọn đồ, nghe Trương Lâm Lâm gọi liền chạy qua. "Chủ nhiệm Dương, chị xem, đây chính là phu nhân của chủ nhiệm An. Xinh đẹp lại cao quý, như công chúa vậy. Cha, nhìn này, đây không phải là chủ tịch hội đồng quản trị Mạnh Quốc sao? Còn có một cô gái nữa, cũng rất được." Dương Hoa nhìn lướt qua, cười cười: "Em ngẫm lại xem. Lâm Lâm, chủ tịch Mạnh với phu nhân của chủ nhiệm An chẳng phải cùng nhau kinh doanh một công ty sao? Quan hệ sao có thể không tốt? Chỉ nghe chủ nhiệm An nói họ là chị em tốt của nhau. Thôi được rồi, đừng xem lung tung nữa, khẩn trương sửa sang lại tài liệu, sáng mai chủ nhiệm An muốn xem đấy." Trương Lâm Lâm hì hì cười, liền thuận tay tắt mạng. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, đại khái là từ khi tình hình dịch SARS bắt đầu lan tràn nghiêm trọng từ trung tuần tháng 4. Trên mạng còn có truyền lưu một loại lời đồn nửa thật nửa giả, nói là tỉnh Đông Sơn áp dụng biện pháp cách ly đối với người từ nơi khác đến. Đặc biệt là những người từ khu có loại lời đồn này càng truyền càng như là sự thực, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Trên mạng liền xôn xao. Người bình thường cho rằng cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh như thế này trên cơ bản là không có thời gian, cũng không biết lên mạng. Nhưng họ lại không biết, lãnh đạo lớn thì cũng là người, cũng có lòng hiếu kỳ đối với những gì mới mẻ, cũng có nhu cầu tìm hiểu Internet. Tuy rằng không có nhiều thời gian, nhưng đại đa số lãnh đạo đều biết lên mạng. Nhất là bí thư tỉnh ủy Tiếu, là một cán bộ cao cấp xuất thân từ phần tử trí thức. Ông có thói quen lên mạng nửa tiếng xem tin tức vào buổi tối, ngẫu nhiên biết được trên mạng đang xôn xao việc gì. Cho nên, lời đồn trên mạng đã bị bí thư Tiếu biết được, ông vô cùng phẫn nộ. Chiều ngày mùng 3, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Tiếu Tác Niên liền đưa việc này ra, yêu cầu bộ môn có liên quan mau chóng ra mặt làm sáng tỏ lời đồn. Thậm chí còn nghiêm khắc phê bình bộ môn có liên quan làm việc không đến nơi. Trong cuộc họp, Trần Cận Nam trầm ngâm một chút, cười nói: "Bí thư Tiếu, gần đây tôi cũng đang suy xét một vấn đề. Tổ lãnh đạo chống dịch SARS của chúng ta phải chăng cũng nên họp tập trung ương một chút, thành lập một đơn vị phát ngôn chính thức, định hướng cũng như kiểm soát việc tuyên bố các tin tức có liên quan đến công tác này, tránh cho xuất hiện những lời đồn vô căn cứ. Theo tôi thấy, hình thức này là tương đối hữu ích." Tiếu Tác Niên gật gật đầu: "Đề nghị của đồng chí Cận Nam rất tốt, tôi cảm thấy khả thi. Mọi người thấy thế nào?" Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đại nhân đã đề xuất, các ủy viên thường vụ khác sao dám không đồng ý. Tất cả các ủy viên thường vụ đều gật đầu tán thành. Tiếu Tác Niên cười cười, liền giải quyết dứt khoát. Được, cứ quyết định như vậy đi, ngay lập tức thành lập phòng tin tức phòng chống dịch sát của toàn tỉnh. Phòng này sẽ trùng với tổ giám sát xử lý, tôi thấy nên để đồng chí An tại Đào kiêm nhiệm luôn chủ nhiệm phòng tin tức. Tôi nhớ cậu ta xuất thân từ giới truyền thông, giỏi về giao tiếp dư luận. Đem công tác công bố tin tức giao cho cậu ta, tôi cho rằng khá thích hợp. Sáng ngày mùng 4, lấy danh nghĩa lãnh đạo tổ phòng chống dịch sát tỉnh Đông Sơn, phát ra một văn kiện tuyên bố bổ nhiệm đồng chí An Tại Đào làm chủ nhiệm phòng tin tức công tác phòng chống dịch sát toàn tỉnh. An Tại Đào lần này giống như là không trâu bắt chó đi cày, đảm nhiệm luôn vị trí này. Việc bổ nhiệm này An Tại Đào trước đó cũng không biết. Nói chính xác thì trước khi văn kiện ra lò, hắn không biết gì cả. Hơn 10 giờ sáng ngày mùng 4, Trương Lâm Lâm cầm văn kiện từ cơ quan tỉnh ủy về, liền hô to gọi nhỏ đem văn kiện bổ nhiệm đến phòng An Tại Đào. Đám người Dương Hoa liên thanh chúc mừng, nhưng An Tại Đào lại ngồi ở chỗ kia cười khổ. Các đồng chí, việc này thì có gì vui? Đây rõ ràng là việc khổ sai hạng nhất. Dựa theo chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Tiếu, An Tại Đào không dám chậm trễ, lập tức bảo Dương Hoa thông báo cho giới truyền thông. Buổi chiều sẽ mở một cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch sát của toàn tỉnh. Các phóng viên tới tham gia họp báo rất nhiều, ước chừng có tới hơn 100 người. Giới truyền thông của tỉnh, bao gồm báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, còn có các tờ báo của các ban ngành khác như báo Xây dựng Đông Sơn, Nhật báo Công nhân Đông Sơn. Ngoài ra, giới truyền thông ở ngoài tỉnh, ở các thành phố cấp 3 cũng đến đây rất nhiều. Cuộc họp báo tiến hành ở trung tâm hội nghị của nhà khách Nam Giao. Trong tiếng ồn ào huyên náo, An Tại Đào cùng với Phó Giám đốc Sở Vệ sinh tỉnh Sở Quân cùng nhau đi vào hội trường. Lập tức hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay thư thớt.